Cha, mẹ, các ngươi đừng vội, có lẽ các ngươi vẫn chưa tin, lát nữa ta và Húc ca sẽ từ từ giải thích rõ ràng với các ngươi. Tưởng Lệ Lệ nhẹ nhàng nói, được, đợi một chút, các ngươi từ từ nói cho chúng ta. Tin tức này quá đột ngột, tim chúng ta giờ vẫn còn đập thình thịch, để cho chúng ta từ từ tiếp nhận. Từ từ, Tưởng Nhất Đống và phu nhân liên tục gật đầu, rồi lại ngồi xuống ghế, tay cầm chén trà, uống một cách vội vã. Khi uống trà, tay họ đều run rẩy không ngừng. Tin tức mà con gái mang đến quả thật quá sức chấn động đối với họ. Khi mới nghe, họ còn nghĩ không thể tin được, nhưng nghĩ đến những chuyện như Tiểu Mãnh Lạp sòng bạc, nghĩ đến cách Đồng Húc đã cho họ chiếc vòng tay và nhẫn phỉ thúy kỳ lạ, rồi lại nghĩ đến hôm qua hắn cho họ ăn mứt Hà Thông, và hôm nay y học Trung Quốc đại sư Hà Đoan Thụy lại gọi điện thoại cho Phùng Chính Mạn. Mặc dù lời con gái có phần hoang đường, nhưng họ cảm thấy đó không phải là nói khoác lác hay lừa dối. Chính vì thế, tâm trạng của họ không thể không chấn động mạnh mẽ. Nếu họ cho rằng con gái đang nói dối, chắc chắn họ đã không có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Húc ca, tối nay đi ăn ngoài đi. Tưởng Lệ Lệ nhìn cha mẹ một chút, rồi quay sang nói với Cát Đông Húc, chắc chắn cha mẹ hiện tại không thể nấu cơm được. Hơn nữa buổi tối còn có rất nhiều chuyện cần bàn bạc, cũng không thích hợp để cha mẹ bận bịu trong bếp. Ừ, đi Khôn Đình khách sạn đi, ta sẽ bảo Lâm Khôn chuẩn bị một chút. Cát Đông Húc gật đầu đáp. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Lâm Khôn. Sau khi thông báo xong, Cát Đông Húc và Tưởng Lệ Lệ ngồi im lặng trong phòng khách một lúc, rồi cuối cùng Cát Đông Húc lên tiếng. Thúc thúc, a di, thời gian cũng không còn sớm, hay là chúng ta đi khách sạn vừa ăn vừa nói chuyện được không? A, ừ, được, được lắm. Tưởng Nhất Đống và vợ thấy Cát Đông Húc hỏi ý kiến của họ thì mới chợt tỉnh, vội vàng đồng ý. Vậy chúng ta đi thôi. Tưởng Lệ Lệ cùng Cát Đông Húc đứng lên nói. Tốt, tốt. Tưởng Nhất Đống và vợ có chút luống cuống đứng dậy, nhưng đột nhiên Hùng Thu Mai kêu lên. A, dì bên kia vẫn đang chờ điện thoại của ta, ta phải nói thế nào với nàng đây? Ngươi cứ để dì gọi điện thoại, ta sẽ nói với nàng. Cát Đông Húc nghĩ một lúc rồi nói, đúng rồi, đúng rồi, để ngươi nói với nàng thì hợp lý hơn. Nếu ta nói, chắc chắn nàng ấy trong lòng vẫn lo lắng, hơn nữa hiện giờ đầu óc ta rối bời, không biết phải nói sao cho phải. Ngươi nói chuyện có trọng lượng, nàng ấy nhất định sẽ an tâm, Hùng Thu Mai nói. Nói xong, Hùng Thu Mai lấy điện thoại di động ra gọi cho muội muội của mình. Hùng Thu Phương đang đợi điện thoại từ Hùng Thu Mai, thấy nàng gọi đến liền vội vàng nhận, lập tức hỏi, tỷ, Lệ Lệ và Đông Húc bên kia nói thế nào rồi? Bây giờ đã muộn, mà sáng mai Chính Mại phải đi Lâm Châu thành phố, chúng ta cũng phải chuẩn bị sớm thôi. Việc này để Đông Húc nói với ngươi, Hùng Thu Mai nói rồi tiếp tục chuyển điện thoại cho Cát Đông Húc. Lúc trước ở cửa hàng dược liệu, khi Hùng Thu Phương và Cát Đông Húc đối diện, nàng không cảm thấy câu nệ hay căng thẳng, nhưng bây giờ nghe nói tỷ tỷ muốn nàng trò chuyện với Cát Đông Húc, Hùng Thu Phương liền cảm thấy sốt sắng. Dì tốt. Hùng Thu Phương vừa kịp thốt lên a, trong ống nghe liền vang lên giọng nói của Cát Đông Húc. Đông Húc, người tốt, người tốt. Hùng Thu Phương vội vàng nói, tay vô thức nắm chặt điện thoại di động. Chỉ cần ngươi nói với gia đình Chính Mại một tiếng, ta hiểu tâm ý của bọn họ. Tuy nhiên, chuyện tặng quà thì không cần thiết, mọi người đều là thân thích cả, mà Chính Mại là một người trẻ tuổi có tinh thần trọng nghĩa, kiến thức trung y cũng vững, ta giúp được hắn, đó là niềm vui của ta. Còn về Hà giáo sư, ta và hắn quan hệ rất tốt, chuyện của Chính Mại chỉ là việc nhỏ, mà với địa vị của hắn hiện nay, thực ra cũng không thiếu gì, các ngươi không cần phải phí công làm gì, nếu không thì lại giống như chữa lợn lành thành lợn què. Quan trọng là Chính Mại sau khi đến đó phải nỗ lực học hành, trở thành một thầy thuốc tốt, chăm sóc người bệnh. Ta cũng đã nói với Hà giáo sư, nếu Chính Mại thể hiện tốt, sau này có thể để Chính Mại tiếp tục học lên thạc sĩ, bác sĩ. Vì vậy ngươi nói với Chính Mại, nhất định phải cố gắng, những chuyện khác đều không quan trọng. Cát Đông Húc nói, được rồi, tốt, ta nghe lời ngươi, lần này thực sự cảm ơn ngươi. Đông Húc, ngươi giúp chúng ta một đại ân. Hùng Thu Phương vội vã nói, đều là người nhà cả, dì ngươi không cần khách khí. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lại, không dám, dì ngươi quá khách khí rồi. Sau đó hắn chuyển lại điện thoại cho Hùng Thu Mai. Hùng Thu Mai nhận lấy, trao đổi đôi ba câu với Hùng Thu Phương rồi cúp máy. Sau đó bốn người cùng nhau xuống lầu lên xe của Tưởng Lệ Lệ. Lần này người lái xe là Cát Đông Húc. Khôn Đình khách sạn ở Sương Khê huyện chính là quán rượu lớn do Lâm Kim Nạc xây dựng trước đây ở khu Tân Khu. Từ biệt thự của Cát Đông Húc bên bờ sông chỉ cách một vài con phố. Để có được quán rượu lớn này, Lâm Kim Nạc từng gặp khó khăn về vốn. Lúc ấy Cát Đông Húc đã đứng ra làm người bảo lãnh tài Viên Lệ, nhờ vậy quán rượu của Lâm Kim Nạc mới có thể tiếp tục hoạt động tồn tại, nếu không nó đã sớm trở thành một nơi thất bại không còn tồn tại. Sau này con trai của Lâm Kim Nạc quản lý Khôn Đình khách sạn và phát triển rất mạnh mẽ. Lâm Kim Nạc liền quyết định gia nhập vào liên minh Khôn Đình khách sạn, đem quán rượu lớn này trở thành một phần của tập đoàn. Với phương thức quản lý của Khôn Đình khách sạn, lại thêm việc Sương Khê huyện là quê hương của ba vị cậu chủ nhỏ trong tập đoàn, Lâm Kim Nặc và các cộng sự đã bỏ ra không ít tiền bạc và tâm huyết vào khôn đình khách sạn tại Sương Khê. Do đó, khách sạn này trở thành khách sạn 4 sao duy nhất tại cấp huyện của thành phố, là một trong những cơ sở nổi bật. Còn ở các thành phố khác cấp huyện, khôn đình khách sạn chủ yếu là loại hình khách sạn thương mại nhanh và tiện lợi. Khi Cát Đông Húc lái xe hướng về khôn đình quán rượu lớn tại nhà Phùng Chí Mại, Hùng Thu Phương đã truyền đạt lại ý tứ của Cát Đông Húc cho mọi người. Nghe nói không những không cần phải tặng quà, mà nếu Chính Mại thể hiện tốt, còn có cơ hội theo học tại trước nghiên cứu sinh cùng Hà Đoan Thụy. Cả nhà Phùng Văn Bân ai nấy đều vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Nếu được theo học Hà Đoan Thụy, nghĩa là danh chính ngôn thuận trở thành đệ tử của một đại sư y học Trung Quốc. Đợi đến khi tốt nghiệp, chỉ cần đưa tấm bằng ra, e rằng không bao lâu nữa sẽ có thể được đề bạt làm chủ nhiệm chuyên gia. Nghĩ đến việc Phùng gia sắp có một vị chủ nhiệm chuyên gia, ai nấy đều không giấu được vẻ kích động. Nhà tường nhất lống cách khôn đình quán rượu lớn không xa, Cát Đông Húc lái xe xuyên qua khu thành cũ, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Chưa kịp lái xe vào cổng chính của quán rượu, Cát Đông Húc đã trông thấy một chiếc xe khách dừng ngay trước cổng. Bên cạnh xe đứng một người đàn ông trung niên thân hình mập mạp. Người này không ai khác chính là Lâm Kim Nặc. Lâm Kim Nặc từ lâu đã là nhân vật có tiếng ở huyện Sương Khê. Những năm gần đây, nhờ vào việc con trai làm chủ khôn đình quán rượu lớn và bản thân ông ta điều hành Kim Nặc cà phê, danh tiếng ngày càng vang xa. Lâm Kim Nặc lại là người vô cùng sĩ diện, bởi vậy mà thanh danh của ông ta ở Sương Khê huyện thậm chí còn lừng lẫy hơn cả quan chức trong huyện. Sương Khê huyện không quen biết nhiều lãnh đạo trong huyện, nhưng lại ít người không biết đến Lâm Kim Nặc. Đặc biệt là đối với thế hệ trước, những người sinh trưởng tại Sương Khê huyện hầu như không ai là không biết Lâm Kim Nặc. Tưởng Nhất Đống và Thế Tử vốn sinh trưởng ở Sương Khê huyện, dĩ nhiên đều nhận ra Lâm Kim Nặc. Đặc biệt là dáng người mập mạp của hắn cùng với sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ nhiều năm qua chưa từng thay đổi, đó gần như đã trở thành dấu hiệu đặc trưng của Lâm Kim Nặc. Đó chẳng phải là Lâm Kim Nặc sao? Hai vợ chồng Tưởng Nhất Đống từ xa nhìn thấy Lâm Kim Nặc, theo bản năng thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Niềm tâm trạng lúc này đã hoàn toàn khác trước. Nếu như trước đây khi nhìn thấy Lâm Kim Nặc, bọn họ luôn tràn đầy ngưỡng mộ, thậm chí có chút kính sợ, bởi vì hắn quá giàu có. Có thể nói ở Sương Khê huyện hiện nay, Lâm Kim Nặc đã trở thành một nhân vật huyền thoại, thậm chí còn có sức ảnh hưởng hơn cả các vị lãnh đạo huyện. Nhưng mới vừa rồi, con gái bọn họ đã nói rằng người đứng sau quản lý khôn đình khách sạn chính là con rể tương lai của họ. Ngay cả đại lý cà phê mang tên Lâm Kim Nặc cũng có ông chủ thực sự là con rể tương lai của bọn họ. Như vậy, vị nhân vật huyền thoại mà họ từng ngưỡng mộ bấy lâu nay hóa ra lại là người làm ăn hợp tác với con rể tương lai của họ. Nhìn thấy Lâm Kim Nặc đang đứng trước cửa chính quán rượu, Cát Đông Húc liền lái xe đến bên cạnh hắn, dừng lại, sau đó hạ cửa sổ xe xuống, cười nói: "Lão Lâm, sao ngươi lại ở đây? Không lẽ là đang chờ ta?" "Ha ha, đương nhiên là đang chờ ngươi rồi." Lâm Kim Nặc cao giọng cười lớn, rồi từ ngoài cửa sổ xe của Cát Đông Húc nhìn vào, vẫy tay chào Tưởng Nhất Đống cùng Thê Tử và Tưởng Lệ Lệ đang ngồi trong xe. Sau đó, ông ta quay sang nói với Cát Đông Húc: "Ta đi trước dẫn đường, ngươi cứ theo sau ta." Nói xong, Lâm Kim Nặc lên xe khách, chiếc xe liền chạy thẳng vào cổng chính của quán rượu, đi dọc theo con đường lớn dẫn đến đại sảnh, rồi rẽ vào một lối nhỏ hai bên trồng đầy cây xanh rậm rạp tôn châu. Xe vòng qua hai khúc quanh, cuối cùng dừng lại tại một lối vào tương đối kín đáo phía sau khách sạn. Xe vừa ngừng, Cát Đông Húc cùng mọi người xuống xe. "Sớm biết ngươi ở đây, ta đã gọi điện thoại trực tiếp cho ngươi rồi." Cát Đông Húc vừa bắt tay Lâm Kim Nặc vừa cười nói: "Ở thành phố lớn lâu ngày, ta vẫn cảm thấy về đây thoải mái hơn, tự do tự tại. Bây giờ phần lớn thời gian ta đều ở lại Sương Khê huyện." Lâm Kim Nặc đáp: "Quê hương vẫn là nơi tốt nhất." Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu, Lâm Kim Nặc cũng cười theo, sau đó chủ động tiến lên bắt tay chào hỏi Tưởng Nhất Đống, Hùng Thu Mai và Tưởng Lệ Lệ. Là người từng trải, Lâm Kim Nặc sớm biết vợ chồng Tưởng Nhất Đống là nhạc phụ nhạc mẫu tương lai của Cát Đông Húc, bởi vậy thái độ vô cùng niềm nở và khiêm tốn. Điều này khiến vợ chồng Tưởng Nhất Đống không khỏi giật mình, có cảm giác như đang nằm mơ. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Kim Nặc, bốn người đi vào từ lối sau, rồi lên thang máy thẳng đến tầng cao nhất. Tầng cao nhất không có sự phô trương, mà được bài trí xa hoa nhưng không kiêu kỳ, là kiểu không gian khiến người ta nhìn vào cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng lại không tạo cảm giác lộng lẫy vàng son. Tưởng Nhất Đống và phu nhân tuy rằng trong những năm qua cũng có chút tiền tài, nhưng họ chưa từng bước vào những nơi như thế. Ánh mắt họ lúc này vẫn còn ngơ ngác, trái tim không ngừng đập thình thịch. Bây giờ cuối cùng họ cũng dần nhận ra con rể của mình giàu có đến nhiều nào. Lâm Kim Nặc dẫn Cát Đông Húc cùng bốn người tham quan một lượt, rồi đưa họ vào căn phòng ăn dưới mái nhà pha lê, nơi hơi lạnh và không gian thoáng đãng. Lâm Kim Nặc mỉm cười hỏi vợ chồng Tưởng Nhất Đống: "Tương ca, chị dâu, các ngươi thấy thế nào? Nếu không thích, chúng ta có thể đổi chỗ khác." Vợ chồng Tưởng Nhất Đống nhìn ra ngoài qua cửa sổ thủy tinh rộng lớn, họ có thể nhìn thấy toàn cảnh Sương Khê huyện. Ngẩng đầu lên là thấy bầu trời đêm mênh mông qua vòng pha lê. Quanh vòng được trang trí rất tinh xảo và thanh nhã, không chỉ có những người đẹp tuấn nam phục vụ đứng ở các góc luôn sẵn sàng chờ lệnh, mà ngay cả quầy bar cũng được bày biện đầy đủ các loại rượu. Rất tốt, rất tốt, làm phiền Lâm tổng rồi, vợ chồng Tử Nhiết đống vội vã nói. Trong suốt cuộc đời họ chưa bao giờ được hưởng thụ không gian xa hoa như vậy, sao có thể không thích cho được. Lâm Kim Nạp cười nói, Tương ca, chị dâu, các ngươi đừng khách khí với ta như vậy. Lâm Kim Nạp phụ tử ta có được ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào Cát Đông Húc. Đây là danh thiếp của ta, sau này nếu có chuyện gì xin cứ gọi cho ta bất cứ lúc nào. Lâm Kim Nạp vừa cười vừa đưa danh thiếp của mình ra. Tưởng Nhất Đống và thê tử vội vàng nhận lấy, trong đầu vẫn còn văng vẳng lời của Lâm Kim Nạp, trái tim không ngừng chấn động. Bọn họ thực sự không thể nào tưởng tượng được rằng vị phụ tử huyền thoại của Sương Khê huyện lại phát tài nhờ vào Cát Đông Húc. Tương ca, tẩu tẩu, Đông Húc, Lệ Lệ, vậy ta không quấy giày nữa, nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho ta, ta chỉ có một mình, hôm nay liền ở lại khách sạn. Lâm Kim Nạp thấy hai vợ chồng Tưởng Nhất Đống còn đang sững sờ, liền mỉm cười nói, được, làm phiền ngươi rồi, lão Lâm. Cát Đông Húc gật đầu đáp lại, hôm nay hắn muốn cùng nhạc phụ và nhạc mẫu tương lai thẳng thắn bày tỏ mọi chuyện, có Lâm Kim Nạp ở đây quả thực không thích hợp, vì vậy cũng không cần phải khách sáo với hắn. Trước khi rời đi, Lâm Kim Nạp còn đặc biệt căn dặn người hầu phụ trách tiếp đón bọn họ, sau đó mới thực sự rời khỏi khách sạn. Sau khi Lâm Kim Nạp đi, Cát Đông Húc cùng ba người còn lại chọn một bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Hắn hỏi qua ý kiến của Tưởng Nhất Đống vợ chồng và Tưởng Lệ Lệ, sau đó gọi người hầu đến gọi một vài món ăn và rượu ngon. Chẳng mấy chốc, thức ăn và rượu đã được dọn lên bàn, người hầu cũng lùi lại đứng chờ ở xa. Cát Đông Húc tự tay rót rượu cho Tưởng Nhất Đống và thê tử, sau đó kính rượu bọn họ. Nhưng khi nếu đến chuyện sắp phải nói, hắn chợt mất đi vẻ hào sảng thường ngày. Dù vậy, những gì cần nói thì vẫn phải nói. Cuối cùng, Cát Đông Húc khẽ cắn răng, lặng lẽ hạ quyết tâm, rồi nhìn vợ chồng Tưởng Nhất Đống nghiêm túc nói, thúc thúc, a di, bây giờ chúng ta hãy bàn chuyện hôn sự giữa ta và Lệ Lệ đi. Vợ chồng Tưởng Nhất Đống nghe vậy liền cảm thấy tim thót lên tận cổ. Trước đây họ đã sớm biết Cát Đông Húc là một nhân vật lớn, không phải gia đình họ có thể với tới. Khi ấy họ không dám hy vọng xa vời rằng con gái mình có thể chính thức bước vào lễ đường cùng hắn. Nhưng dù có tưởng tượng thế nào, họ cũng không thể ngờ rằng chàng trai này lại sở hữu khối tài sản khổng lồ lên đến hàng nghìn tỷ. Thực sự là người giàu có bậc nhất. Vậy mà bây giờ, chính hắn lại chủ động muốn bàn chuyện kết hôn với con gái họ. Chuyện hôn nhân, các con quyết định là được rồi, Tưởng Nhất Đống nói, giọng hơi khàn đi vì xúc động. Đúng, đúng vậy, chỉ cần hai đứa quyết định, thế nào cũng được cả. Hồng Thu Mai vội vàng gật đầu đồng tình. Thúc thúc, a di, hai người là cha mẹ của Lệ Lệ, chuyện hôn nhân của ta và nàng tất nhiên phải thương lượng với hai người. Hơn nữa, Cát Đông Húc ngập ngừng, dường như có điều khó mở lời. Để ta nói cho. Tưởng Lệ Lệ thấy vậy, liền nắm chặt tay Cát Đông Húc, mỉm cười, trong lòng tràn đầy ngọt ngào và cảm động. Nàng hiểu rằng chính vì Cát Đông Húc thật lòng yêu thương và trân trọng nàng nên mới cảm thấy khó nói khi đối diện với cha mẹ nàng. Bằng không, với thân phận và năng lực của hắn, điều này có gì đáng để hắn bận tâm? Không, để ta tự nói. Cát Đông Húc hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. Tưởng Lệ Lệ nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt đầy tình cảm, gật đầu, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc khó tả, thậm chí có chút muốn khóc. Nàng rất rõ lý do vì sao Cát Đông Húc lại kiên trì tự mình nói ra những điều này. Thúc thúc, à gì, thực ra ta không chỉ có Lệ Lệ là bạn gái duy nhất, hiện nay ta còn có thêm 5 vị bạn gái khác. Ta sẽ tổ chức một hôn lễ với các nàng trên một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương. Đó là một hôn lễ riêng tư, chỉ mời những người bạn thân thiết và người thân tham dự. Sau hôn lễ đó, ta mới cùng Lệ Lệ tổ chức một hôn lễ công khai ở Sương Khê huyện. Cha mẹ ta cũng giống như các ngươi, đều là người sinh ra và lớn lên ở Sương Khê huyện. Bọn họ có hàng xóm, có người thân, có đồng nghiệp. Hơn nữa họ cũng không muốn quá phô trương, chỉ muốn sống như những người bình thường nơi này. Vì vậy thân phận của ta thực sự không tiện công khai với mọi người. Hôn lễ của ta và Lệ Lệ thực ra là một câu trả lời của gia đình chúng ta đối với thế giới bên ngoài, còn hôn lễ thật sự đối với chúng ta lại được tổ chức ở trên hòn đảo nhỏ. Xin lỗi, thúc thúc, a di, thật ra là ta không tốt, ta quá đa tình nên mới dẫn đến kết quả như vậy. Nhưng các người yên tâm, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, ta nhất định sẽ bảo vệ Lệ Lệ, sẽ không để nàng phải chịu bất kỳ tổn thương hay uất ức nào. Nói xong, Cát Đông Húc đứng dậy, quay về phía vợ chồng Tưởng Nhất Đống, cúi người chào một cách trang trọng. Húc ca, Tưởng Lệ Lệ thấy vậy, trong mắt không khỏi dâng lên lệ nóng. Không đâu, không đâu, không đâu, như thế này là rất tốt, rất tốt rồi. Ngươi có thể đối xử với Lệ Lệ như vậy, hơn nữa còn đặc biệt vì nàng mà cử hành hôn lễ, chúng ta thực sự đã rất mãn nguyện. Nếu có gì đáng trách thì cũng chỉ trách ta không làm tròn bổn phận của một người cha. Năm đó nếu không phải người cứu giúp Lệ Lệ, chúng ta căn bản không dám tưởng tượng bây giờ sẽ ra sao. Hiện tại ngươi đối với Lệ Lệ tốt như vậy, chúng ta chỉ có thể nói lời cảm tạ. Thật đấy, mau ngồi xuống, mau ngồi xuống, mau ngồi xuống. Nhìn thấy Cát Đông Húc đứng dậy cúi đầu hành lễ với hai vợ chồng mình, Tưởng Nhất Đống cùng thế tử vội vã đứng lên, trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen. Đúng vậy, đúng vậy, Đống Húc, mau ngồi xuống, mau ngồi xuống, mau ngồi xuống. Hùng Thu Mai cũng vội vã khuyên nhủ, đa tại nhạc phụ, nhạc mẫu, thấy hai người không hề trách cứ gì mình, Cát Đông Húc mới nhẹ nhàng ngồi xuống, lặng lẽ thở phào một hơi, cuối cùng cũng đã nói ra được chuyện này, xem như đã có một lời giải thích rõ ràng. Nếu cứ giữ trong lòng mãi, hắn thực sự cũng cảm thấy khó chịu. Vậy hôn lễ trên hòn đảo tư nhân kia chúng ta có thể tham dự chứ? Sau khi ngồi xuống, Tưởng Nhất Đống chần chừ một chút rồi lên tiếng hỏi. Đương nhiên rồi, hai người là cha mẹ của Lệ Lệ, là nhạc phụ, nhạc mẫu của ta, sao có thể thiếu vắng trong hôn lễ của chúng ta được? Cát Đông Húc vội vã đáp lời, giọng nói đầy chắc chắn. Có thể chứ, nhưng chúng ta từ trước đến nay chưa từng ra nước ngoài, cũng không biết phải đi thế nào. Hơn nữa, chúng ta chỉ là dân thường, chưa từng tiếp xúc với những nhân vật lớn trong xã hội. Ta sợ đến lúc đó sẽ làm mất mặt các con. Vợ chồng Tưởng Nhất Đống nghe vậy, vừa mừng rỡ vừa lo lắng mà nói, chuyện xuất ngoại, ta sẽ sắp xếp chu toàn cho hai người. Hơn nữa, hòn đảo nhỏ đó vốn là của chúng ta. Hai người sau khi đến nơi, nếu thích thì có thể ở lại một thời gian. Những chuyện khác không cần lo lắng, những người được mời tới đều là người thân cận. Hai người là nhạc phụ, nhạc mẫu của ta, bọn họ chỉ có thể tôn kính hai người. Khi đó, cha mẹ ta, Lâm Kim Nạp, Trình Á Chu cũng sẽ có mặt. Bọn họ đều là người Xương Khê huyện, chắc chắn hai người sẽ không cảm thấy xa lạ. Cát Đông Húc nói đến đây, đột nhiên nhớ ra, vợ chồng Tưởng Nhất Đống vẫn chưa gặp cha mẹ mình. Trong lòng liền động, bèn đề nghị, hơn nữa hôn lễ ít nhất phải sang năm mới có thể tổ chức. Đúng rồi, nếu Thúc Thúc và Ai Di không có vấn đề gì, hay là ta sắp xếp một buổi gặp mặt, để hai người ngồi xuống uống trà với cha mẹ ta, cùng làm quen trước, sau này cũng có thể qua lại thường xuyên. Vợ chồng Tưởng Nhất Đống nghe vậy, tim không khỏi đập mạnh một nhịp, có chút hồi hộp, vội nói, chúng ta thì đương nhiên không thành vấn đề, bất cứ lúc nào cũng có thể. Nhưng mà bà mẹ ngươi bên kia thì sao? Mẹ ta hiện tại đang nghỉ phép, còn cha ta thì giống như các ngươi, cũng là người mở cửa hàng. Cửa hàng là của cha ta, việc mở hay không mở đều do chính cha quyết định. Lệ Lệ cũng có mặt ở đây, nếu không thì chúng ta sẽ định ngày mai. Ta sẽ gọi điện thoại cho cha mẹ ngay bây giờ. Cát Đông Húc cười nói, như vậy mà đột ngột nhắc đến chuyện lễ ra mắt với cha mẹ ngươi, có phải hơi mạo muội không? Tưởng Nhất Đống vợ chồng vẫn có chút lo lắng. Thật sự thì người con rể này quá giàu có, mặc dù Cát Đông Húc luôn nói cha mẹ hắn chỉ là dân thường, nhưng trong lòng họ vẫn không khỏi tưởng tượng họ giống như những gia đình giàu có trong TV. Không sao đâu, ba mẹ ta không phải ý như vậy đâu. Cát Đông Húc mỉm cười trấn an, đúng đấy, ba mẹ Húc ca rất tốt, các người gặp sẽ biết ngay. Tưởng Lệ Lệ cũng lên tiếng an ủi, vậy được rồi, Đông Húc, người hỏi thử xem ba mẹ ngươi có đồng ý không. Tưởng Nhất Đống vợ chồng nói. Cát Đông Húc liền gọi điện thoại cho cha mẹ mình. Chạng vạng, hầu hết du khách đã về nhà, sự náo nhiệt suốt cả ngày ở Cát Gia Dương thôn đã yên tĩnh trở lại. Cát Thắng Minh và vợ sau một ngày bận rộn cũng có lúc thư giãn, ngồi trong sân tận hưởng gió núi, uống trà và ăn vặt. Đột nhiên họ nhận được điện thoại của Cát Đông Húc. Cát Đông Húc đem chuyện này nói với Hứa Tố Nhã. Hứa Tố Nhã thấy rằng thời gian vẫn còn sớm, hơn nữa hai người bọn họ cũng đang nhàn rỗi, liền nghĩ nhân dịp này gặp mặt thân gia tương lai để làm quen, sau này cũng tiện qua lại thường xuyên, hôn sự có thể từ từ đờm bạc và chuẩn bị. Hôn lễ trên hòn đảo tư nhân, vợ chồng Cát Thắng Minh không thể can dự nhiều, nhưng hôn lễ ở quê nhà, bọn họ là bậc cha mẹ, đương nhiên muốn tự mình tổ chức cho nhi tử một lần. Nghĩ vậy, Hứa Tố Nhã dứt khoát nói, lo gì chuyện đó chứ, nếu như cha mẹ Lệ Lệ không có vấn đề gì, ta và cha ngươi sẽ lái xe đến ngay bây giờ. Dù sao con đường từ đây đến huyện thành bây giờ được tu sửa rộng rãi, đi chưa đến nửa canh giờ là tới nơi, vừa hay kịp giờ dùng bữa tối, cũng tiết kiệm công nấu nướng. Buổi tối chúng ta ở lại trong thị trấn luôn. Mẹ à, tính tình của người gấp gáp như vậy thật không giống phong thái của một giáo sư nhân dân đâu nha. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi bật cười, trêu ghẹo một câu, tiểu tử thối, ngươi dám chọc ghẹo mẹ ngươi sao? Cẩn thận chúng ta sẽ kể hết chuyện xấu hồi nhỏ của ngươi cho cha mẹ vợ nghe đấy. Hứa Tố Nhã lập tức giả vờ uy hiếp, không dám, không dám, không dám. Con lập tức hỏi qua cha mẹ của Lệ Lệ xem buổi tối họ có bận việc gì không. Nếu không có, vậy hai người cứ đến đi. Cát Đông Húc vội vàng đáp. Nói xong, hắn quay sang Tưởng Nhất Đống và thế tử, thuật lại việc cha mẹ mình định lái xe đến ngay bây giờ. Vợ chồng Tưởng Nhất Đống tuy có chút căng thẳng vì sự việc diễn ra quá đột ngột, nhưng nếu cha mẹ Cát Đông Húc muốn lập tức đến gặp, bọn họ đương nhiên không thể từ chối. Vì vậy, cả hai vội vàng gật đầu đồng ý. Cát Đông Húc liền gọi điện báo lại với cha mẹ một tiếng, sau đó mới cúp máy. Vì biết cha mẹ của Cát Đông Húc sắp tới, Tưởng Nhất Đống và phu nhân không muốn phải đợi bọn họ đi mới bắt đầu bữa tiệc. Cát Đông Húc đành phải theo ý họ, để người hầu dâng trà và bắt đầu uống trà, tán gẫu một chút. À, Đông Húc, người nói, tại sao lại tiến hành hôn lễ trên hòn đảo nhỏ trước? Còn nữa, Tần Nương là những ai vậy? Ngươi có định tổ chức lễ cưới riêng với từng người hay không? Uống một lúc trà, Hùng Thu Mai không nhịn được mà tò mò hỏi về việc này. Cát Đông Húc không khỏi hơi đỏ mặt. Hì hì, để ta nói. Tưởng Lệ Lệ thấy Cát Đông Húc đỏ mặt, liền cười hì hì, làm mặt quỷ với hắn. Ừm, Cát Đông Húc gật đầu, trong lòng cảm thấy việc này thực sự khó nói ra. Nhưng nếu thật sự không tiện nói, thì để Lệ Lệ giải thích cũng tốt. Tưởng Lệ Lệ thấy Cát Đông Húc gật đầu, liền đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh mẫu thân, rồi lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, mở phần album ảnh. Trong đó là hình ảnh của 6 vị tân nương, mỗi người một vẻ, cả Trung Quốc lẫn phương Tây, có cả những mỹ nhân. Tưởng Lệ Lệ cũng xuất hiện trong đó. Ba mẹ, đây là 6 tân nương mà Húc ca sẽ kết hôn, có thể sau này còn thêm một người nữa. Nói rồi, Tưởng Lệ Lệ liếc mắt nhìn Cát Đông Húc, nở một nụ cười mập mờ, khiến Cát Đông Húc không khỏi đỏ mặt. Không thể làm gì khác, hắn đang ngồi trước mặt nhạc phụ nhạc mẫu của mình mà. Ôi, còn có cả người nước ngoài nữa. Tưởng Nhất Đống và thê tử nhìn thấy trước mặt có ba vị mỹ nữ tóc vàng mắt xanh, không khỏi khẽ kêu thành tiếng. Cát Đông Húc thấy vậy, khuôn mặt già nua chợt nóng bừng, cảm giác có chút bối rối. Việc này thật khiến người ta khó xử. Đúng vậy, cha mẹ có biết ba người này là ai không? Tưởng Lệ Lệ mỉm cười hỏi. Không biết, nhưng vị này trông có vẻ khá quen mắt. Tưởng Nhất Đống và thê tử chăm chú quan sát một lúc rồi lắc đầu, tiếp đó lại có chút do dự, chỉ tay về phía Eliza. Những năm gần đây, Eliza thường xuyên viếng thăm Trung Nguyên, hơn nữa truyền thông cũng đưa tin về nàng không ít. Tuy Tưởng Nhất Đống và thê tử không mấy quan tâm đến thời sự chính trị, nhưng đối với nữ tổng thống xinh đẹp này, bọn họ ít nhiều cũng có chút ấn tượng. Chỉ là trên truyền hình hay báo chí, Eliza luôn xuất hiện trong trang phục chính thống, toát lên vẻ uy nghiêm và trang trọng. Nhưng trong bức ảnh trước mặt, nàng lại khoác lên mình bộ y phục thoải mái, mái tóc vàng óng buông lơi tự nhiên trên bờ vai trắng mịn, toát lên vẻ quyến rũ động lòng người. Khí chất này hoàn toàn khác biệt so với hình tượng mà bọn họ thường thấy. Vì vậy, tuy cảm thấy quen thuộc, nhưng bọn họ nhất thời vẫn không thể nhận ra nàng. Hi hi, tất nhiên cha mẹ sẽ cảm thấy quen mắt rồi, bởi vì trước đây chắc chắn đã từng thấy nàng. Tưởng Lệ Lệ cười tủm tỉm nói, chúng ta đã từng gặp nàng sao? Tưởng Nhất Đống và thê tử lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng nhất thời không thể tin được. Bọn họ chỉ là những dân chúng bình thường ở một trấn nhỏ, làm sao có cơ hội quen biết một nữ nhân tóc vàng mắt xanh như vậy chứ? Các người có lẽ đã từng thấy nàng trên TV hoặc đọc qua báo chí. Nàng chính là nữ tổng thống của nước Mỹ, Eliza. Tưởng Lệ Lệ thấy cha mẹ hiểu lầm ý mình, liền mỉm cười giải thích, tổng thống. Vợ chồng Tưởng Nhất Đống nghe vậy, cả kinh đến mức môi run rẩy không ngừng, suýt chút nữa không thốt nên lời. Trong số các tân nương lại có một người là tổng thống của một quốc gia, hơn nữa chỉ là một trong 6 người. Chuyện này đã hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Họ căn bản không thể hình dung nổi rốt cuộc con rể của mình là nhân vật ghê gớm đến mức nào. Chờ đến khi tâm tình của cha mẹ bình ổn lại đôi chút, Tưởng Lệ Lệ lại tiếp tục giới thiệu thân phận của 4 người còn lại. Sau khi nghe xong, vợ chồng Tưởng Nhất Đống ngây người như tượng đá. Tổng thống, nữ tỷ phú giàu nhất nước Úc, con gái của tổng lý kiêm bộ trưởng giáo dục, nữ hoàng trong giới thời trang cao cấp, chủ tịch ngân hàng. Những danh hiệu này khiến đầu óc bọn họ hoàn toàn trống rỗng, xung quanh chỉ còn vang vọng những âm thanh ù ù như sấm sét bên tai. Mãi đến 5 phút sau khi liên tiếp uống 2 chén trà, họ mới dần dần khôi phục lại tỉnh táo. Bởi vì thân phận của các nàng ấy khá đặc biệt, cho nên Húc ca sẽ không tổ chức hôn lễ riêng với từng người, mà chỉ tổ chức hôn lễ đơn độc với con. Quan hệ giữa hắn và các nàng ấy, ngoài con ra, sẽ không công khai với bên ngoài. Tưởng Lệ Lệ đứng dậy, trở lại bên cạnh Cát Đông Húc, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn, trên gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Tưởng Nhất Đống và phu nhân ngồi đối diện yên lặng gật đầu không lên tiếng. Trong thời gian này, họ thật sự không biết nên nói gì. Trước đây họ vẫn cho rằng mặc dù xuất thân của con gái không phải cao quý, nhưng về ngoại hình, vóc dáng và tài hoa ít nhất cũng có những điểm đáng chú ý. Nhưng bây giờ họ mới nhận ra rằng so với Liễu Dây Dao và những người khác, con gái họ chẳng có gì gọi là tư bản. Nhìn con gái hạnh phúc, thấy ánh mắt của Cát Đông Húc nhìn nàng tràn đầy tình cảm, vợ chồng Tưởng Nhất Đống bỗng nhận ra họ đã suy nghĩ quá nhiều. Trước mắt, người thanh niên này có lẽ không quan tâm đến những điều thế tục ấy. Nếu như hắn thật sự quan tâm, sao lại ngồi đây ăn cơm với họ? Sao lại cảm thấy ngại ngùng mở miệng và xin lỗi họ? Điều hắn quan tâm chính là tình cảm chân thành giữa hắn và con gái họ. Đông Húc, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không nghỉ ngơi và Lệ Lệ mà làm loạn đâu. Chúng ta vẫn sẽ giữ khuôn phép và tiếp tục công việc kinh doanh dược liệu như hiện tại. Sinh hoạt của chúng ta đã rất thỏa mãn, thật sự không muốn đột nhiên thay đổi cuộc sống, vì vậy ngược lại sẽ khó mà thích ứng được. Một hồi lâu, Tưởng Nhất Đống và phu nhân liếc nhìn nhau, hình như cả hai đều hiểu tâm ý của đối phương, rồi trịnh trọng lên tiếng: "Ha ha, chỉ cần Thúc Thúc và A Di cảm thấy cuộc sống như vậy là vui vẻ thì cũng chẳng có gì phải lo lắng. Việc kiếm tiền chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là tạo ra niềm vui. Tiền bạc sao cũng được, cần thì chi tiêu, dù sao chúng ta cũng chẳng thiếu. Các người không phải nói chưa từng ra nước ngoài sao? Khi nào làm xong thủ tục hộ chiếu, để Lệ Lệ cùng đi, đưa các ngươi ra ngoài nhìn ngắm một chút." Cát Đông Húc cười nói. Tưởng Nhất Đống và thê tử có suy nghĩ như vậy khiến hắn vô cùng vui vẻ. Nếu bọn họ chỉ muốn mượn danh nghĩa của hắn để khoe khoang hay gây chuyện khắp nơi, e rằng hắn sẽ rất đau đầu. Đúng rồi cha mẹ, trước đây hai người mở cửa hàng là để kiếm tiền, nhưng bây giờ hãy coi đó như một niềm vui, như vậy tâm thái sẽ hoàn toàn khác. Còn nữa, tháng sau ta sẽ tương đối rảnh rỗi, nếu cha mẹ muốn đi du lịch, ta có thể đi cùng. Tưởng Lệ Lệ mỉm cười nói. Tốt, vậy đổi ngay, chúng ta sẽ đi làm thủ tục hộ chiếu. Các con đã có tiến bộ như vậy, chúng ta cũng không thể lúc nào cũng lo tiết kiệm tiền cho các con, nên hưởng thụ thì cũng phải hưởng thụ một chút. Tưởng Nhất Đống và thê tử vui vẻ cười nói. Vốn dĩ nên như vậy. Cả Đông Húc tán thành. Nhắc đến chuyện xuất ngoại, câu chuyện dần chuyển sang chủ đề du lịch. Và điểm đến đầu tiên, Hương Cảng và Macau trước đây ta vẫn muốn đi thăm. Vậy thì trước tiên đừng vội xuất ngoại, cứ tìm thời gian đến đó trước. Bên Hương Cảng, Macau đều có người nói tiếng Hoa, chúng ta có thể tự đi mà không cần phiền đến Lệ Lệ. Tưởng Nhất Đống trầm ngâm nói. Hi hi, xem ra hai người định tận hưởng thế giới riêng của mình, không muốn có ai làm kỳ đà cản mũi rồi. Tưởng Lệ Lệ cười trêu chọc. Con bé này, trước mặt Đông Húc mà ăn nói linh tinh gì thế? Ta và cha con tuổi cũng đã cao, còn thế giới hai người gì nữa chứ? Hùng Thu Mai nghe vậy, khuôn mặt không khỏi ửng đỏ, trừng mắt nhìn con gái một cái. Ai nói có tuổi rồi thì không thể tận hưởng thế giới của hai người? Hơn nữa, cha mẹ năm nay cũng chỉ mới ngoài 50, sau này vẫn còn nhiều năm dài phía trước mà. Tưởng Lệ Lệ cười nói. Dài cái gì mà dài, cũng đã đi quá nửa đời người rồi. Nếu đến 80 tuổi mà vẫn còn khỏe mạnh như bà ngoại con, ăn được, ngủ được, còn có thể tự mình đi lại, vậy là cha mẹ mãn nguyện lắm rồi. Hùng Thu Mai vừa nói vừa thở dài. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy bật cười khúc khích, khóe mắt liếc về phía Cát Đông Húc đầy ẩn ý. Con cười cái gì, chẳng lẽ mẹ nói sai sao? Chẳng lẽ có thể sống đến 100 tuổi chắc? Hùng Thu Mai hừ nhẹ một tiếng, lắc đầu nói. Cha mẹ có một chàng rể tốt như vậy, sau này nhất định có thể sống đến 100 tuổi. Chẳng lẽ cha mẹ không nhận ra mấy năm nay chẳng những không bị bệnh mà ngay cả dáng vẻ cũng không hề già đi sao? Tưởng không hề già đi sao? Tưởng Lệ Lệ cười hồn nhiên đáp. Khoan đã, nói mới nhớ, đúng là mấy năm nay ta và cha con chưa từng bị bệnh, hơn nữa cũng hầu như không thấy già đi. Bây giờ mỗi lần ta đi cùng dì con, người ta đều nói ta là em gái, còn dì con là chị gái nữa đấy. Hùng Thu Mai nói đến đây thân thể hơi run lên, vẻ mặt nghiêm nghị gật gật đầu, ánh mắt đầy suy tư nhìn về phía Cát Đông Húc. Đương nhiên rồi, ngươi nghĩ sao? Những năm qua Húc ca mang lễ vật cho các ngươi, còn có ta thỉnh thoảng về nhà mang theo rượu thuốc, có thể dùng tiền mua được sao? Tất cả đều là kéo dài tuổi thọ, thứ tốt đấy. Các ngươi nghĩ mà xem, ngay cả Đường Giật Viễn và những người khác cũng phải học y thuật từ Húc ca. Y thuật của hắn cao minh đến mức nào? Các ngươi có một vị con rể như vậy, muốn sống lâu 100 tuổi sao mà không thể được chứ? Tưởng Lệ Lệ tự hào nói, trên mặt không giấu được vẻ đắc ý. Thật vậy sao? Tưởng Nhất Đống và phu nhân không khỏi ngạc nhiên, nhìn Cát Đông Húc đầy kinh hỉ. Người ta nói, run rế còn muốn sống, lại còn mình ai mà không muốn sống lâu 100 tuổi cơ chứ? Thúc Thúc, ai gì yên tâm, để lâu một chút cũng không sao. Hiện tại ta không thể bảo đảm ngay lập tức, nhưng vì các người không bệnh tật, không tai nạn, sống khỏe mạnh đến 20 tuổi thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Cát Đông Húc tự tin gật đầu, rồi từ trong túi lấy ra 2 khối ngọc phù đã được luyện chế sẵn, đưa cho Tưởng Nhất Đống và phu nhân. Ngọc phù này so với những chiếc nhẫn phỉ thúy và vòng tay ta tặng tay ta đã tặng các ngươi trước đây còn tốt hơn nhiều. Các ngươi chỉ cần nhỏ một giọt máu lên rồi đeo lên người, sau đó sẽ thật sự không bệnh tật, không tai nạn. Tưởng Nhất Đống và thê tử tuy không hiểu nhiều về ngọc thạch, nhưng lần này thấy miếng ngọc phù mà Cát Đông Húc đưa ra còn trong suốt, óng ánh hơn hẳn so với lần trước, thậm chí từ nó còn tỏa ra một luồng khí tức khiến người cầm cảm thấy thư thái lạ thường. Nhất thời hai người đều có chút do dự, không dám đưa tay nhận lấy. Vẫn là Tưởng Lệ Lệ nhanh tay đón lấy từ Cát Đông Húc, sau đó cười rồi nhét vào tay cha mẹ mình. Đông Húc đã tặng thì cha mẹ cứ nhận đi, còn khách khí với hắn làm gì. Nói thì cũng đúng, nhưng ta luôn có cảm giác miếng ngọc này không phải vật tầm thường, có phải nó rất quý giá, thậm chí có tiền cũng khó mua được hay không? Tưởng Nhất Đống cầm lấy ngọc thạch, cảm thấy từng luồng khí tức kỳ diệu chảy dọc theo da thịt bàn tay, mang đến một cảm giác khó diễn tả. Miếng ngọc này đúng là không thể mua được bằng tiền, nhưng đối với ta mà nói cũng không tính là chân quý gì. Lệ Lệ trên người cũng có không ít, chỉ là bây giờ tu vi nàng còn thấp, chưa thể khắc trận pháp phù văn lên trên đó. Nếu không, ta đã để nàng tự tay chế luyện rồi tặng cho hai người cũng giống vậy thôi. Cát Đông Húc mỉm cười, tu vi thấp. Tưởng Nhất Đống và thê tử không khỏi ngạc nhiên. Đúng lúc cả hai còn đang sững sờ, đột nhiên bọn họ cảm giác trong lòng bàn tay vang lên một tiếng keng keng nhỏ, rồi một giọt máu đỏ tươi từ vết thương trên tay chảy ra, rót thẳng vào miếng hộ thân ngọc phù. Một cảm giác kỳ diệu khó tả lan tỏa khắp cơ thể, như thể có một sự liên kết huyết nhục vô hình giữa họ và miếng ngọc. Nhìn xuống miếng ngọc phù trong tay, ánh mắt hai người dần dần chuyển từ kinh ngạc sang thư thái, dễ chịu. Trong dân gian vẫn có lời đồn rằng có người có thể trừ tà diệt quỷ, thậm chí còn biết thi triển pháp thuật. Chuyện này là thật sao? Tưởng Nhất Đống ngẩng đầu nhìn Cát Đông Húc, trong mắt không tự chủ mà hiện lên vẻ kính sợ. Đúng là có thật, nhưng số lượng những người như vậy vô cùng ít ỏi, hơn nữa năng lực của họ cũng không cao. Các vị đã có khối ngọc này hộ thân, những thuật sĩ đó chẳng thể làm gì được, vậy nên cũng không cần phải lo lắng về bọn họ. Các vị chỉ cần biết rằng ta và Lệ Lệ sau này cũng có một số người sở hữu năng lực đặc biệt là đủ rồi. Còn những chuyện khác, biết nhiều cũng không có ích gì, cứ sống cuộc sống của mình như trước kia là được. Cát Đồng Hô gật đầu, nghiêm túc nói, Tưởng Nhất Đống và phu nhân là cha mẹ ruột của Tưởng Lệ Lệ, là những người thân thiết nhất của nàng trên thế gian này, có một số chuyện sớm muộn gì cũng phải để họ biết. Vì vậy Cát Đông Húc hôm nay quyết định tiết lộ một phần sự thật với bọn họ. Hai vợ chồng Tưởng Nhất Đống nghe xong thì trợn tròn mắt, rất lâu sau mới dần dần gật đầu. Ánh mắt nhìn con gái và Cát Đông Húc cũng thay đổi, có phần kính nể nhưng lại càng nhiều hơn niềm vui khó nói thành lời. Là bậc cha mẹ, ai mà không mong con gái mình có thể lấy được một người chồng tài giỏi xuất chúng. Chúng ta tiếp tục bàn chuyện du lịch đi. Thúc Thúc, Thẩm Thẩm muốn đi Hồng Kông và Ma Cao trước, ta thấy đây cũng là một ý kiến hay. Cuộc sống ở đó có phần khác với đại lục, có nét phương Tây hơn một chút. Hai người đi trước để trải nghiệm, sau đó sẽ đi du lịch đến Âu, Mỹ, Úc. Đến lúc đó, mọi thứ sẽ trở nên quen thuộc và dễ dàng hơn. Cát Đông Húc mỉm cười nói, đúng vậy, chúng ta dự định đi trước Hương Cảng, rồi sẽ tiếp tục đến Ma Cao, sau đó sẽ đi Australia. Các ngươi không phải nói là muốn tổ chức hôn lễ trên một hòn đảo nhỏ ở Úc sao? Chúng ta sẽ qua đó trước để cảm nhận một chút. Tưởng Nhất Đống nói, ha ha, được lắm. Khi nào các ngươi quyết định đi, cứ nói cho ta hoặc Lệ Lệ một tiếng, ta sẽ nhờ bạn bè ở Hương Cảng chuẩn bị giúp một chút. Cát Đông Húc trả lời, không cần làm phiền bạn bè của ngươi, tự chúng ta sẽ lo liệu. Tưởng Nhất Đống lại nói, không sao đâu, là người một nhà mà, không thể nói là phiền phức được. Cát Đông Húc mỉm cười nói, Tưởng Nhất Đống và phu nhân nghe Cát Đông Húc nói vậy cũng không tiện từ chối nữa, chỉ đành cười gật đầu rồi tiếp tục trò chuyện về những chủ đề du lịch. Nói chuyện gì vậy, sao vui vẻ thế? Ngay khi bốn người đang trò chuyện, Cát Thắng Minh và phu nhân xuất hiện ở cửa, nhìn bốn người rồi cười nói, Cát Thắng Minh và phu nhân vì thường xuyên sử dụng trung linh nhũ và chăm chỉ tu hành mỗi ngày, mặc dù đã gần 50 tuổi nhưng nhìn vẫn chỉ như mới hơn 30. Tưởng Nhất Đống và phu nhân lúc nhìn thấy họ xuất hiện ở cửa thì ngạc nhiên, chưa nhận ra họ là ai, chỉ cảm thấy hai người có vẻ gì đó rất giống Cát Đông Húc. Khi họ còn đang bối rối, Cát Đông Húc đã đứng dậy cười nói, ba mẹ các ngươi tới rồi. À, họ là ba mẹ ngươi sao? Tưởng Nhất Đống và phu nhân kinh ngạc vội vàng đứng lên, vẻ mặt ngạc nhiên. Các ngươi nhất định là ba mẹ của Lệ Lệ đúng không? Ta là ba của Đông Húc, Cát Thắng Minh, còn đây là mụ mụ của Đông Húc, Hứa Tố Nhã. Cát Thắng Minh cùng thê tử bước lên trước, chủ động đưa tay chào hỏi Tưởng Nhất Đống và phu nhân. Tưởng Nhất Đống vợ chồng thấy vậy liền vội vàng vươn tay đáp lễ, sau đó tự giới thiệu bản thân. Hùng Thu Mai không nhịn được, vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ nói, nhìn hai vị thật trẻ trung, thật khó tin rằng hai người lại là song thân của Đông Húc. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Cha mẹ ta năm xưa từng có cơ duyên lớn, may mắn phục dụng một loại linh dược đặc biệt, vì vậy không chỉ tu vi cao thâm hơn người mà còn có thuật chú nhan. Cát Đông Húc trầm giọng giải thích, loại linh dược mà hắn nhắc đến chính là trung linh nhũ mà hắn từng lấy được trong hố trời. Khi đó do kiến thức còn hạn chế, tu vi cũng chưa đủ cao, hắn không nhận ra sự đặc biệt của nó. Nhưng giờ đây, khi kiến thức và thực lực đã tiến xa, hắn mới hiểu rằng dù trung linh nhũ thoạt nhìn không giúp tu vi tăng trưởng quá nhiều, nhưng thực tế lại có công hiệu thần kỳ vô cùng. Năm ấy hắn chỉ uống một giọt trung linh nhũ, ngoài việc bổ sung tinh huyết bản mệnh đã hao tổn, tu vi của hắn cũng chỉ từ luyện khí tầng 10 tăng lên ngưỡng cửa tầng 11. Trong túi trữ vật của hắn có vô số linh thảo linh dược, nhưng hắn phát hiện ra rằng dù là những linh dược chân quý đến đâu cũng không thể thay đổi căn cốt bẩm sinh của con người. Thậm chí ngay cả Long Phượng Chu Quả, một linh dược thất phẩm, cũng không có tác dụng ấy. Nếu có thể, hắn đã sớm mang một ít linh dược cho thân bằng cố hữu phục dụng. Vì điều này, Cát Đông Húc đã bỏ ra không ít thời gian suy ngẫm. Sau cùng, hắn mới chợt nhớ ra rằng ba khối thạch nhũ trụ kia quanh năm hấp thu tinh hoa của càn khôn ngũ hành thạch, lại thêm linh khí từ thân thể Cát Hồng lão tổ tản mát ra sau khi tọa hóa, mới có thể thai nghén nên trùng linh nhũ. So với nó, những loại linh nhũ thông thường làm sao có thể sánh bằng. Đó là sự thay đổi về bản chất của cơ thể, không phải là thứ có thể thấy rõ qua sự tăng tiến của tu vi. Cát Đông Húc thậm chí còn nghi ngờ rằng cha mẹ mình hiện nay vô cùng hào phóng, siêu nhiên và tự đắc, tính tình cũng có phần liên quan đến việc sử dụng trung linh nhũ, chỉ là không thể nào chứng minh được. Thì ra là vậy. Tưởng Nhất Đống và phu nhân nghe vậy cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn ánh mắt nhìn Cát Thắng Minh và phu nhân, ngoài sự kinh ngạc và ao ước còn có thêm một chút kính sợ. Cha mẹ. Tưởng Lệ Lệ thấy cha mẹ và Cát Thắng Minh, phu nhân đang chào hỏi, lúc này mới hơi đỏ mặt và lên tiếng chào hỏi. Tưởng Nhất Đống và phu nhân lúc này cũng muốn đáp lại, nhưng khi thấy Cát Thắng Minh và phu nhân cười, họ mới chợt nhận ra rằng con gái của mình đã gọi hai người đó là công công và ba bay, bố chồng và mẹ chồng, khiến họ hơi bối rối một chút. Ba mẹ, ngồi bên này. Tưởng Lệ Lệ giúp Cát Thắng Minh và phu nhân kéo ghế. Được rồi, ông thông gia, bà thông gia, xin mời ngồi. Cát Thắng Minh và phu nhân gật đầu, sau đó bắt đầu khách khí trò chuyện với Tưởng Nhất Đống và phu nhân. À, nha, tốt, tốt đẹp. Khi Cát Thắng Minh và phu nhân gọi Tưởng Nhất Đống và phu nhân là ông thông gia và bà thông gia, trong lòng họ cảm thấy rung động mãnh liệt, phải một lúc lâu mới kịp hồi phục lại, vội vã đứng dậy, rồi sau đó mới ngồi xuống. Khi Cát Đông Húc thấy cha mẹ mình bắt đầu xưng hô với cha mẹ Tưởng Lệ Lệ như những người thân trong gia đình ở Sương Khê huyện, anh chợt nhớ ra rằng trước đây mình vẫn gọi cha mẹ Lệ Lệ là Vi Thúc, chú và chú A Di gì. Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút lúng túng. Ta nghĩ Đông Húc và Lệ Lệ hẳn đã nói với hai vị ít nhiều về tình hình của chúng ta. Tuy nhiên, ta và Thắng Minh vẫn muốn đích thêm tạ lỗi cùng hai vị. Mong hai vị đừng trách cứ việc chúng ta chưa được sự đồng ý của hai vị mà đã quyết định mối quan hệ giữa Đông Húc và Lệ Lệ. Theo lẽ thường, chúng ta đáng ra nên sớm báo cho hai vị biết chuyện này, cũng nên sớm gặp mặt để bàn bạc. Nhưng do tình huống của Đông Húc có phần đặc biệt, hắn đã xa cách chúng ta nhiều năm, chỉ mới trở về cách đây không lâu. Gần đây, hắn lại bận rộn đón Lệ Lệ và mọi người về Bạch Vân Sơn, nên chúng ta cũng chưa tìm được cách thích hợp để bày tỏ với hai vị. Vì vậy, trước tiên để sư huynh của chúng ta chủ trì nghi thức nhập môn cho Lệ Lệ và các nàng, giúp các nàng mau chóng bắt đầu tu hành. Thật ra, dù hôm nay Đông Húc không gọi điện báo trước, chúng ta cũng đã dự định tìm một thời gian thích hợp để đến gặp hai vị. Sau khi an tọa, Hứa Tố Nhã nhẹ nhàng nói, thân gia, ngàn vạn lần đừng nói vậy. Lệ Lệ có thể gặp gỡ Đông Húc, đó là phúc phận của con bé, là phúc phận của nó. Tưởng Nhất Đống vợ chồng vội vàng đáp lời, cảm tạ ông thông gia, bà thông gia, ta thông gia. Thực ra, Lệ Lệ có thể bao dung Đông Húc như vậy, cũng chính là phúc khí của hắn. Hứa Tố Nhã mỉm cười nói, khụ khụ, cha mẹ, các người có thể đừng khách khí như thế được không? Cũng đừng gọi ông thông gia, bà thông gia gì đó nghe trịnh trọng quá. Cứ tùy ý một chút đi. Cát Đông Húc thấy hai bên gia đình gặp gỡ chính thức, hơn nữa còn xưng hô một tiếng thân gia, trong lòng không khỏi có chút không tự nhiên. Cha lại nói nhiều rồi, ta và cha mẹ Lệ Lệ lần đầu gặp mặt, đương nhiên phải khách sáo một chút. Hứa Tố Nhã nghe vậy, trừng mắt nhìn Cát Đông Húc, rồi lên tiếng, nhưng vừa nói xong, chính nàng cũng không nhịn được mà bật cười. Sau đó quay sang Tưởng Nhất Đống và phu nhân, ôn tồn nói, Đông Húc nói cũng có lý, đều là người một nhà cả, cứ thoải mái một chút, nếu không sẽ thật sự mệt mỏi. Tưởng Nhất Đống cùng phu nhân nghe vậy thì sững sờ, nhưng sau đó lập tức gật đầu liên tục, vẻ mặt dần dần thư giãn hơn. Chúng ta cứ theo tuổi tác mà gọi thôi, Cát Thắng Minh đề nghị. Kết quả, Tưởng Nhất Đống lớn hơn Cát Thắng Minh một tuổi, vậy nên vợ chồng Cát Thắng Minh liền gọi Tưởng Nhất Đống là đại ca, gọi phu nhân ông là đại ca, gọi phu nhân ông là đại tấu, khiến hai người nhất thời hoảng hốt không thôi. Cũng may cả hai gia đình đều sinh trưởng tại Sương Khê huyện, có nhiều điểm tương đồng trong phong tục và cách nói chuyện. Hơn nữa, vợ chồng Cát Thắng Minh không hề tỏ ra khách sáo hay xa cách, rất nhanh chóng giúp vợ chồng Tưởng Nhất Đống thả lỏng tâm tình, không khí giữa hai nhà trở nên vui vẻ, hòa hợp. Giữa lúc mọi người đang cười nói rôm rả, gia nhân dưới sự dặn dò của Cát Đông Húc lại tiếp tục dâng rượu và thức ăn lên. Khi chúng ta bước vào, mọi người đang nói chuyện gì vậy? Xem ra trò chuyện rất vui vẻ. Hứa Tố Nhã đột nhiên lên tiếng hỏi lại chủ đề trước đó, đang bàn về chuyện xuất ngoại du lịch. Hùng Thu Mai đáp, xuất ngoại du lịch, ta cùng Thắng Minh trước đây mấy ngày còn nhắc tới chuyện có thể nhân dịp nghỉ hè đi Hương Cảng một chuyến. Hứa Tố Nhã nghe vậy, đôi mắt sáng lên, nói, thật sao? Chúng ta vừa rồi còn đang bàn chuyện muốn ra nước ngoài, trước tiên đến Hương Cảng rồi sau đó đi Úc. Hùng Thu Mai cũng nói, thật sao? Vậy thật là trùng hợp, nếu chúng ta cùng đi thì cũng có bạn đi chung, sẽ náo nhiệt hơn. Hứa Tố Nhã nghe vậy đầy phấn khởi, liền đề nghị, vậy thì tốt quá rồi. Hùng Thu Mai vui vẻ đáp. Sau khi nghe gia trưởng hai bên bắt đầu trao đổi về việc tổ chức chuyến du lịch, Cát Đông Húc và Tưởng Lệ Lệ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều đầy vẻ vui vẻ. Sau đó, hai người cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện nữa, vì gia trưởng hai bên đều là bạn cùng tuổi, họ có nhiều kỷ niệm chung về thời trẻ ở Sương Khê huyện. Khi máy hát mở ra thì câu chuyện không dứt, Cát Đồng Húc và Tưởng Lệ Lệ không tham gia vào câu chuyện của họ. Khi câu chuyện chuyển sang chuyện tuổi thơ của các con, hai người nhận thấy câu chuyện có vẻ không phù hợp, liền thẳng thắn chào hỏi, rồi tránh đi, tìm một chỗ riêng để có thể tận hưởng thế giới riêng của hai người. Ba ngày sau, Cát Đồng Húc và Tưởng Lệ Lệ tham gia lễ mừng thọ của bà ngoại nàng, mừng bà tròn 80 tuổi. Nhờ vào sự thể hiện của Cát Đồng Húc, trong gia đình, bà con và hàng xóm không còn lời đàm tiếu nào về chuyện của Tưởng Lệ Lệ nữa, mọi chuyện dần dần lắng xuống. Cát Đồng Húc tuy không thích bị các bà cô, thím mợ vây quanh, nhưng dù sao cũng đã từng trải qua bao phen sóng to gió lớn, là bậc tôn sư danh chấn một phương, nên đối phó với họ vẫn vô cùng ung dung, điềm nhiên như thường. Sau buổi tiệc mừng thọ, Cát Đồng Húc chiếm trọn cảm tình của bà con bên ngoại nhà Tưởng Lệ Lệ, ai nấy đều hết lời khen ngợi. Khi tiệc tàn, khách khứa dần ra về, Cát Đồng Húc cùng Tưởng Lệ Lệ và người trong nhà cố ý ở lại để trò chuyện cùng bà ngoại nàng. Bà ngoại Tưởng Lệ Lệ vô cùng hài lòng với Cát Đồng Húc, nay không còn người ngoài, liền kéo tay chàng mà dò hỏi tỉ mỉ. Nhìn dáng vẻ hiền hòa của bà, Cát Đồng Húc không khỏi nhớ đến bà ngoại của mình, vì thế chàng luôn tận tình đáp lại từng câu hỏi, không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn như người trẻ đối với bậc trưởng bối. Điều này khiến Hồng Thu Mai, mẹ vợ chàng, càng thêm cảm động. Đến khi câu chuyện sắp kết thúc, Cát Đồng Húc âm thầm truyền vào cơ thể bà một tí chân khí tràn đầy sinh lực, giúp cải thiện dần sức khỏe. Đồng thời, chàng còn đưa tặng bà một khối ngọc hộ thân để bảo vệ bình an. Người già sống đến 80, tuy vẻ ngoài đôi khi có vẻ lầm cầm, nhưng thực ra trong lòng lại hiểu rõ mọi chuyện hơn ai hết, cảm nhận được luồng chân khí kỳ diệu và sự huyền bí từ miếng ngọc phủ, bà lập tức hiểu rằng cháu rể của mình không hề tầm thường. Đáng tiếc là ông ngoại của Lệ Lệ đã mất, nếu không, nhìn thấy cháu gái có thể tìm được một chàng rể tốt như con, chắc chắn ông ấy sẽ vui mừng biết bao. Bà nắm lấy tay Cát Đồng Húc, giọng nói đầy tiếc nuối. Nghe lời ấy, Hùng Thu Mai lặng lẽ quay đầu, đưa tay lau nhẹ khóe mắt, trong lòng cũng trào dâng niềm thương cảm. Húc ca, cảm ơn chàng. Rời khỏi nhà bà ngoại, trở lại biệt thự bên bờ sông, Tưởng Lệ Lệ dựa vào trong lòng Cát Đồng Húc, mặt mày hạnh phúc, nói, người thật là khiến ta choáng váng, nói với ta lời cảm tạ đi. Cát Đồng Húc nhẹ nhàng vuốt mũi Tưởng Lệ Lệ, dừng lại một chút, rồi nói tiếp, ta chỉ giúp đỡ người thân của ngươi thôi, người thân của ngươi và bạn bè của ngươi, nếu không có lý do đặc biệt, ta sẽ không can thiệp. Họ vẫn phải chờ ngươi tu hành thành công, rồi tự mình đi giúp đỡ họ. Tưởng Lệ Lệ gật đầu, đáp, ta hiểu rồi, mỗi người có trách nhiệm của mình, cũng có cơ duyên riêng. Cát Đồng Húc mỉm cười, cúi đầu nhìn Tưởng Lệ Lệ, ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Thấy nhà ta có con dâu ngộ tính không tệ. Tưởng Lệ Lệ trêu chọc, lẻ lưỡi nhỏ ra, cười đắc ý, vốn dĩ là không thấp mà. Cát Đồng Húc cười xấu xa nhìn nàng, nói, chỉ là không thấp thôi, vẫn chưa đủ cao, phải tu hành nhiều cùng lão công mới được. Tưởng Lệ Lệ hướng về phía Cát Đồng Húc lẻ lưỡi. Cát Đồng Húc trong lúc đó không kìm được thèm thuồng, cười kha kha rồi ôm nam Tưởng Lệ Lệ vào lòng. Chớp mắt đã đến thứ bảy, Cát Đồng Húc vung tay thu hồi lò luyện đan, ánh mắt phóng ra xa nhìn dãy núi Tiền Giang. Trong sân biệt thự, Tưởng Lệ Lệ sau khi bà ngoại tròn 80 tuổi, Cát Đồng Húc dừng lại ở Ôn Châu vài ngày, rồi tiếp tục lên đường tới Lâm Châu. Sau khi đến thành Lâm Châu, Cát Đồng Húc không còn lui tới bệnh viện đông y của tỉnh nữa, mà ít giao du với bên ngoài. Ban ngày, khi Liễu Dây Dao đi làm, hắn liền ở lại biệt thự lưng chừng núi tại Tiền Giang, chuyên tâm luyện chế đan dược, rèn luyện hóa nguyên thạch, chuẩn bị cho việc đặt chân vào hư không thông đạo cũng như bố trí Đông Hải bí cảnh. Buổi tối, sau khi Liễu Dây Dao trở về, hai người lại cùng nhau ngồi trong tiểu viện, uống vài chén rượu nhạt, cơm nước xong xuôi thì dạo bộ dọc theo bờ Tiền Giang. Những ngày tháng trôi qua vô cùng thư thái. Giữa bãi cỏ trong sân, dưới bóng cây nhãn được cắt tỉa tròn trịa như một viên cầu, Liễu Dây Dao đang nằm trên ghế mây, lật xem một quyển sách đạo pháp chế tác từ tử trúc. Nhìn thấy Cát Đồng Húc thủ công, nàng liền đặt sách xuống, đứng dậy bước đến, hỏi, ngươi muốn đi rồi sao? Ừ, thời gian cũng gần đủ, không thể để cậu bọn họ đợi lâu, tối nay ngươi cứ tự ăn một mình, ta sẽ xem tình hình trước, nếu thời cơ thích hợp, ngày mai sẽ giới thiệu ngươi với bọn họ, còn nếu chưa thuận lợi, vậy thì cứ đợi thêm một thời gian nữa. Cát Đồng Húc đáp, ngươi sắp xếp thế nào cũng được, ta không có ý kiến. Liễu Dây Dao mỉm cười nổi, ừm. Cát Đồng Húc gật đầu rồi nói, ta đi đây. Ừm, Liễu Dây Dao khẽ gật đầu, sau đó tự nhiên nắm lấy tay hắn, đưa hắn đến gara, lặng lẽ nhìn theo khi hắn lên xe, lái xe rồi đi. Vì cha của bạn gái biểu ca đã sắp xếp ổn thỏa từ trước, lần này Cát Đồng Húc không cần đặc biệt dặn dò Lâm Khôn nữa, do đó khi chàng đến khách sạn cũng không ai hay biết rằng ông chủ lớn của Khôn Đình Đại Tử Điếm đã có mặt. Vì cậu và mọi người còn chưa đến, Cát Đồng Húc một mình ngồi trong đại sảnh quán cà phê, thong thả chờ đợi, ước chừng 4, 50 phút sau, Trang cảm nhận được khí tức của cậu và mọi người, liền đứng dậy đi về phía sảnh khách. Quả nhiên, một chiếc xe húc đằng mang biển số thành phố Ôn Châu chậm rãi tiến vào cổng chính khách sạn, sau đó rẽ vào bãi đỗ xe ngoài trời. Thấy vậy, Cát Đông Húc lập tức tiến lên. Khi xe vừa dừng lại, chàng đã đứng sẵn bên cạnh, nhanh chóng mở cửa xe giúp họ. May mắn lúc này không có ai quen biết Cát Đông Húc ở đó, nếu không, thấy chàng tự mình mở cửa xe cho người khác, e rằng bọn họ sẽ kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Cửa xe mở ra, Đại Cứu Cứu cùng Đại Cứu Mộ bước xuống trước. Cùng lúc đó, cửa ghế lái và ghế phụ phía trước cũng mở. Hứa Kế Vinh, biểu ca của Cát Đông Húc, cùng Hứa Triết Bác, cậu hai chàng, người đang làm thương mại tại Thái Lan, lần lượt xuống xe. Cát Đông Húc trước tiên tươi cười chào hỏi Đại Cứu Cứu và Đại Cứu Mộ, sau đó quay sang cậu hai, hỏi với vẻ thân thiết: "Cậu hai, cậu về nước khi nào thế? Vừa mới về được 2 ngày, sau đó lại bị gọi đi làm việc ngay." Hứa Triết Bác cười nói, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai Cát Đông Húc, quan sát hắn từ đầu đến chân một phen, sau đó nói: "Khá lắm, càng ngày càng anh tuấn đẹp trai, không giống như cậu hai, người đã già lại còn bị phơi đen như từ châu Phi chạy nạn về vậy." Cát Đông Húc cười đáp: "Ha ha, nếu cậu hai thực sự là từ Phi Châu chạy nạn về, thì Đại Cửu và Đại Cửu Mụ chắc chắn sẽ không kéo người qua đây đâu. Cái tuổi này mà ra giống ngươi, không phải làm công phu bồi bàn thì cũng là minh tinh nhà giàu đó." Hứa Triết Bác giả vờ trừng mắt, nói: "Khá lắm, từ Âu Châu du học về mà đã dám trêu chọc cậu của ngươi." Cát Đông Húc vội vã nói: "Trêu chọc ai đâu, ta làm sao dám trêu chọc cậu ngươi." Ha ha, Hứa Triết Bác cười lớn rồi nói tiếp: "Ngươi cái tên Cát Đông Húc này, trước đây ít nói chuyện, giờ miệng lưỡi thật là sắc bén. Đợi lát nữa ngươi phải giúp Kế Vinh nói chuyện, giúp chúng ta Hứa ra lấy lại chút thể diện." Cát Đông Húc cười khà khà rồi nói: "Chúng ta đừng đứng ở đây nữa, đi trước ra khách sạn đi." "Ừm." Hai vị cậu và Đại Cứu Mợ gật đầu, rồi quay sang Hứa Kế Vinh nói: "Ngươi có muốn cho Quách Tiểu Ngọc gọi điện thoại, nói cho nàng biết chúng ta đã đến chưa?" "Ừm." Hứa Kế Vinh gật đầu. Cát Đông Húc liền bồi tiếp hai vị cậu và Mợ đi phía trước, còn Hứa Kế Vinh thì đi theo phía sau, vừa đi vừa gọi điện thoại cho bạn gái Quách Tiểu Ngọc. Một nhóm 5 người rất nhanh đã tiến vào đại sảnh quán rượu. Lúc này, Hứa Kế Vinh cũng đã cùng Quách Tiểu Ngọc nói chuyện xong. Tiểu Ngọc nói nhà nàng bên kia còn có chút việc, muốn qua đó muộn một chút, còn nàng thì trước tiên sẽ đến, sắp sửa tới rồi. Hứa Kế Vinh lên tiếng giải thích. Cát Đông Húc nghe vậy, sắc mặt không đổi, chỉ khẽ nhíu mày, đôi đáy mắt thoáng qua một tia không hài lòng. Lần gặp mặt giữa hai bên gia đình lần này vốn đã được bàn bạc kỹ lưỡng từ 2 tuần trước. Hơn nữa, biểu ca của chàng phải lặn lội từ Sương Khê huyện đến, chắc chắn trước khi đến đã báo trước với Quách Tiểu Ngọc. Nếu nhà Quách Tiểu Ngọc thực sự coi trọng cuộc gặp mặt này, hoặc chí ít là trân trọng biểu ca của chàng, hay thậm chí là xem trọng mối quan hệ giữa hai nhà, lẽ ra với tư cách chủ nhà, họ nên có mặt tại khách sạn từ sớm để đợi tiếp đón. Cũng giống như Cát Đông Húc, chàng đã đến khách sạn chờ từ gần 1 canh giờ trước. Thế nhưng lúc này biểu ca của chàng đã vượt đường xa đến nơi, còn nhà họ Quách lại lấy cớ có việc bận muốn đến muộn hơn. Nếu không phải vì gặp phải sự cố bất ngờ, thì chỉ có 2 khả năng. Một là nhà họ Quách vốn không thực lòng chấp thuận mối quan hệ giữa con gái họ và biểu ca chàng, chẳng qua do con gái nằm nặc đòi hỏi nên mới miễn cưỡng đồng ý. Hai là họ tự cho mình có thân phận cao quý, sinh ra kiêu ngạo, không thực sự tôn trọng thông gia tương lai. Dù là lý do nào đi nữa, đứng từ góc độ của Cát Đông Húc, chàng cũng không cảm thấy vui vẻ. May mắn thay, thái độ của Quách Tiểu Ngọc lại không tệ. Khi biết người nhà sẽ đến muộn, nàng đã chủ động đến trước một mình để tiếp đón. Vì vậy, tuy trong lòng có chút không hài lòng, nhưng Cát Đông Húc cũng không để lộ ra ngoài. So với Cát Đông Húc, Lương Chân, Đại Cứu Mợ của hắn lại có thái độ hoàn toàn khác biệt. Khi nghe tin này, nàng không chỉ không cảm thấy hành động của đối phương có gì sai trái, mà còn lo lắng và phàn nàn về chuyện Hứa Kế Vinh đã nói: "Ngươi đứa nhỏ này, Tiểu Ngọc tự mình chạy đến trước, sao ngươi lại để cho nàng đến trước? Ngươi phải bảo nàng không nên vội vã, bảo nàng chờ ba nàng và mọi người cùng đến. Nếu không, Quách thị trưởng và họ hàng sẽ nghĩ rằng nữ nhi của họ chưa gả đi mà đã một lòng hướng về nhà chúng ta Hứa ra rồi." "Đúng vậy, Tiểu Ngọc ba ba là phó thị trưởng, công việc hẳn rất bận rộn, có thể sẽ có việc trì hoãn một chút, đến chậm một chút cũng là chuyện bình thường thôi. Người nên bảo Tiểu Ngọc chờ ba nàng đi cùng, chứ chúng ta có quan hệ gì đâu. Ở khách sạn đợi một chút là được rồi." Đại Cứu Hứa Triết Minh cũng góp lời. Hứa Kế Vinh gãi đầu đáp: "Ta nghe nàng nói đã trên đường rồi, cũng không nghĩ nhiều." Lương Chân càng nghĩ càng cảm thấy bất an, cuối cùng quyết định nói thẳng với Hứa Kế Vinh: "Vinh, không được, ngươi vẫn nên gọi điện cho Tiểu Ngọc đi, bảo nàng quay lại đợi ba nàng và những người khác. Nếu không, vạn nhất gia đình nàng hiểu lầm thì khó mà giải thích được, một chút thời gian cũng không thể chờ được, cứ nhất định muốn tới trước, vậy không ổn chút nào." Lương Chân nói càng lúc càng lo lắng, không ngừng thúc giục Hứa Kế Vinh gọi điện thoại cho Quách Tiểu Ngọc. "Đại Cứu Mợ, không thể nói như vậy. Thật sự mà nói, chúng ta quả thật là khách từ xa đến. sau này mọi người cũng là thân gia, quan hệ thân thích với nhau. Hơn nữa, đối với Quách Tiểu Ngọc, người cùng đại cữu ngươi và cậu hai đều là trưởng bối của nàng. Nếu gia đình nàng có chuyện gì trì hoãn, nàng chạy đến trước tiên cũng là điều hợp lý. Cát Đông Húc nhìn thấy đại cữu Mộ Khiêm Tốn như vậy, thậm chí có thể nói là tự ti, không khỏi hơi nhíu mày, mở miệng nói: "Đông Húc, nói thì nói như vậy không sai, nhưng vấn đề là Quách Tiểu Ngọc không phải là người bình thường, nàng là con gái nhà quan, chúng ta cũng phải nhượng bộ bọn họ một ít." Lương Chân nói: "Nhượng bộ là cần thiết, nhưng không cần phải quá mức, hai nhà các người là thân gia, chứ đâu phải quan hệ cấp trên cấp dưới." Cát Đồng Húc đáp lại: "Đồng Húc, người nói đúng, nhưng ba mẹ ta là người theo tư tưởng cũ, vừa nghe nói phụ thân của Quách Tiểu Ngọc là phó thị trưởng, liền cảm thấy phải thấp bọn họ một bậc thềm đập, nhưng thực tế, nhà chúng ta đâu có cầu xin gì từ nhà họ, sao phải cảm thấy thấp bọn họ một bậc. Hơn nữa, ta cùng Tiểu Ngọc đến với nhau cũng là vì tình cảm, chứ không phải vì ba nàng là phó thị trưởng." Hứa Kế Vinh nghe vậy đầy đồng cảm, phụ họa nói: "Ngươi đứa nhỏ này biết cái gì chứ? Ngươi không cầu nhà họ cái gì à? Lẽ nào ngươi vẫn định làm đội trưởng trinh sát khu hình sự?" Lương Trần nhìn thái độ của con trai không còn đối xử khách khí như với Cát Đông Húc, lập tức trừng mắt nói: "Chuyện này cũng không có gì to tát, nếu năng lực của ta chỉ giới hạn ở chức trung đội trưởng đội trinh sát hình sự, vậy thì cứ thế mà làm, có gì đâu." Hứa Kế Vinh thản nhiên nói: "Ngươi, cái tên này, ngươi định chọc giận mẫu thân ngươi đấy à? Ai làm quan mà không muốn thăng chức? Người khác nằm mơ cũng mong có một thân thích làm quan to để nhờ cậy, còn ngươi thì sao? Ngược lại còn tự cao tự đại, không cần ai nâng đỡ, đúng không?" Lương Trần nghe vậy lập tức nổi giận: "Hơn nữa, hiện tại tài nhà cục trưởng đã chuyển sang làm đại biểu Hyundai, khó mà tiếp tục chăm sóc cho ngươi được. Với cái tính tình cứng nhắc của ngươi, dù năng lực có mạnh đến đâu, nếu không có người chống lưng, e rằng chức vị tốt cũng không đến lượt ngươi đâu." "Không đến lượt thì thôi." Hứa Kế Vinh nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ngươi." Lương Trần thính tài, nghe thấy con trai không chịu tiếp thu lời khuyên, tức đến mức suýt nữa giơ tay lên cấu véo hắn. Cát Đồng Húc thấy Lương Trần tức giận, liền khẽ nhíu mày, lên tiếng: "Mợ yên tâm, biểu ca có thực lực, dù người khác muốn đè ép cũng không đè nổi, mợ không cần phải tức giận làm gì. Dù sao đi nữa, nếu biểu ca cùng Quách Tiểu Ngọc thành thân, mợ và Quách thị trưởng cũng sẽ trở thành thông gia. Quan hệ hai nhà là bình đẳng, ai cũng không thấp kém hơn ai. Nếu như tại nhà cục trưởng còn tại vị thì không có gì đáng lo, nhưng giờ hắn đã..." "Quên đi, quên đi, các ngươi trẻ tuổi có những suy nghĩ của tuổi trẻ, nhưng dù sao phụ thân của Quách Tiểu Ngọc cũng là phó thị trưởng, đợi lát nữa hắn qua đây, các ngươi khi nói chuyện cũng nên chú ý một chút." Lương Trần nhìn Cát Đông Húc mở miệng đứng gần con trai mình, trong lòng tuy không ủng hộ nhưng cũng không dám của trách vị cháu ngoại này, chỉ có thể kiềm chế sự bực bội, cố gắng hạ thấp giọng mà nhắc nhở: "Đúng vậy, đúng vậy, Đông Húc, ngươi ở Âu Châu lâu như vậy, đừng học theo cách nói của người ta, cứ thẳng thắn như vậy, nên mềm mỏng một chút, nên khéo léo thì khéo léo một chút." Cậu hai Hứa Chiết Bát thấy hai bên có quan điểm tương đồng, liền chủ động lên tiếng nhắc nhở: "Cậu hai, ngươi cứ yên tâm đi, dù sao người ta cũng là biểu ca bạn gái của gia trưởng, là bậc trưởng bối, ta tự nhiên sẽ khiêm nhường." Cát Đông Húc vội vàng đáp: "Hai vị cậu và đại cữu mộ nghe vậy mới hài lòng gật đầu, nhưng không nghe ra được trong lời nói của Cát Đông Húc có ẩn ý gì. Không nên khiêm nhường sao? Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, thúc thúc, à gì, ta đến muộn." Vừa lúc đó, một nữ tử buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo đầm trắng, vội vã đi tới, nhìn thấy Hứa Chiết Minh và Lương Chân, nàng liền mang vẻ áy náy trên mặt, cúi đầu nói với họ: "Không sao, không sao, ta vừa định gọi điện thoại cho Kế Vinh, bảo ngươi không cần phải vội vã đến vậy, có thể cùng ba mẹ ngươi đi chung, chúng ta ở đây đợi một chút là được." Lương Chân vội vàng nói: "Chuyện này làm sao được, các ngươi từ xa chạy tới, chúng ta nên đến sớm một chút mới phải." Quách Tiểu Ngọc nói, trên mặt mang theo vẻ áy náy: "Không sao đâu, thật mà, Tiểu Ngọc, đến rồi, ta xin giới thiệu với ngươi, vị này chính là Kế Vinh, nhị thúc của Hứa Chiết Bác, hắn hiện đang làm ăn ở Thái Lan, gần đây mới trở về." Lương Trần vừa nói vừa giới thiệu: "Nhị thúc, chào người, đúng là trùng hợp, cậu ta cũng đang làm ăn bên Thái Lan." Quách Tiểu Ngọc vội mỉm cười, hơi cúi đầu chào Hứa Chiết Bác: "Ta cũng chỉ làm ăn nhỏ lẻ để kiếm sống thôi, sao có thể so sánh với cữu cữu ngươi được chứ?" Hứa Chiết Bác nghe vậy, trong lòng khẽ giật mình, vội vàng khiêm tốn đáp: "Hắn đâu dám nghĩ rằng phu quân của Đường Đường, một vị phó thị trưởng, lại chỉ làm kinh doanh nhỏ ở Thái Lan, nhị thúc quá khiêm tốn rồi." Quách Tiểu Ngọc mỉm cười nhưng không tiếp tục tranh luận: "Tiểu Ngọc, vị này chính là Cát Đông Húc, biểu đệ của Kế Vinh, mấy năm trước hắn du học tại Faroe Quốc, gần đây vừa mới trở về, sau kỳ nghỉ hè hắn sẽ giảng dạy tại Đại học Giang Nam." Lương Trần tiếp tục giới thiệu: "Ôi chao, Đông Húc, ngươi thật lợi hại, trước đây ở trường học nhất định là một nhân vật học bá, không giống ta, học hành lúc nào cũng lơ là, nhưng mà anh trai ta và chị dâu đều là học bá cả đấy, hai người họ từng theo học tại Học viện Y khoa Hoàng gia Caroline của Faroe Quốc, đều là những nhân tài xuất chúng, đợi lát nữa khi gặp mặt, chắc chắn các ngươi sẽ có nhiều chuyện để hàn huyên. Đúng rồi, trước đây ngươi học ở trường nào bên Pharaoh quốc? Quách Tiểu Ngọc nghe vậy, mắt sáng rỡ, hào hứng nói, thật sao? Vậy thì trùng hợp quá, ta từng học tại Học viện Khoa học Hoàng gia Pharaoh. Cát Đông Húc nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Lúc trước, khi đại cửu mẫu nhắc đến anh trai và chị dâu của Quách Tiểu Ngọc, bà không nói cụ thể họ học ở quốc gia nào, Cát Đông Húc cũng không tiện hỏi. Kết quả không ngờ tới, Quách Tiểu Ngọc ca ca và chị dâu lại đang ở Pharaoh quốc, hơn nữa còn là sinh viên xuất sắc của Caroline Hoàng gia Y học viện. Nói đến thì, quả thật là một sự trùng hợp kỳ diệu, bởi vì Cát Đông Húc không chỉ có quan hệ tốt với quốc vương và vương phi Pharaoh quốc, mà hơn nữa trong lĩnh vực y học, người duy nhất là học trò nước ngoài của hắn, Johansson, lại là giám đốc chuyên gia của Caroline Hoàng gia Y học viện. Oa, Pharaoh quốc hoàng gia lý công học viện, nơi đó thật sự rất nổi tiếng. Nghe nói quốc vương Gosta Martin và vương phi Khải Lệ năm xưa chính là ở trường này học, rồi sau đó mới quen biết nhau. Tiếng tăm của trường này thậm chí còn lớn hơn Caroline Hoàng gia Y học viện nữa. Quả thật là đúng dịp, Quách Tiểu Ngọc vui vẻ nói, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc cũng thể hiện sự tín phục. Tất nhiên điều Quách Tiểu Ngọc nói khéo léo cũng là hai chuyện khác nhau. Cô có thể tưởng tượng ra việc Cát Đông Húc và Kaka, chị dâu của cô đều học tại Pharaoh quốc, lại còn là những học sinh nổi bật. Đúng vậy, đúng vậy, quả thật là trùng hợp. Lương Chân nghe vậy cũng vui vẻ, phụ họa nói, trên mặt bà hiện lên chút vui mừng, thầm cảm ơn mình đã cố tình mời Cát Đông Húc đến lần này. Đúng đấy, Quách Tiểu Ngọc gật đầu, rồi nói tiếp, cha ta đã đặt phòng sẵn, nếu không chúng ta đi trước ra phòng khách chờ đợi nhé. Không được, cứ ở đây chờ thôi, Hứa Chiết Minh và Lương Chân cùng lúc lắc đầu nói. Việc này không được đâu, các ngươi đã đi một quãng đường xa như vậy, sao có thể để các ngươi phải chờ ta ở đại sảnh được, Quách Tiểu Ngọc nói. Cha ngươi là lãnh đạo thành phố, công việc bận rộn, chúng ta chờ ông ấy là điều đương nhiên. Thực tế, báo xương này chắc cũng do chúng ta đặt, cha ngươi chỉ khách khí, giúp đặt trước mà thôi, Lương Chân vội vã nói. Vậy cảm ơn Thúc Thúc và A Di nhé, ta sẽ gọi điện cho họ, bảo họ một tiếng. Quách Tiểu Ngọc nghe Lương Chân nói vậy, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, liền quay sang bọn họ, rồi lấy điện thoại di động ra gọi cho người nhà mình. Đừng, đừng, thời gian vẫn còn sớm, không sao đâu, chúng ta chỉ cần chờ một chút. Lương Chân thấy vậy, liền vội vàng kéo tay Quách Tiểu Ngọc lại. Quách Tiểu Ngọc thấy Lương Chân kéo tay mình, đành phải thôi, chỉ về phía đại đường cà phê rồi nói, vậy thì Thúc Thúc, A Di, Đông Húc chúng ta đi ngồi bên kia một lát, uống ly cà phê. Được rồi, Hứa Chiết Minh thấy cả đám đứng ở cửa cũng không hợp, liền gật đầu đồng ý. Hứa Kế Vinh vốn dĩ định đi theo, nhưng lại bị Lương Chân đẩy trở lại, tức giận nói, Kế Vinh, ngươi tới đây làm gì, ngươi đi đứng ở cửa chờ đi. Hứa Kế Vinh gãi gãi đầu, đành phải đi ra ngoài đứng đợi. Cát Đông Húc nhìn cảnh tượng này không nói gì, từ lúc nãy hắn đã nhận ra được sự thay đổi trong biểu cảm của Quách Tiểu Ngọc và thái độ của người nhà nàng đối với mình, nhưng Quách Tiểu Ngọc vẫn là người rất tốt, nên Cát Đông Húc vẫn làm thấy vui vẻ. Đối với Cát Đông Húc mà nói, biểu ca hắn kết hôn với ai không quan trọng, chỉ cần Quách Tiểu Ngọc là người tốt, những chuyện khác đều là thứ yếu. Dĩ nhiên, nếu như gia đình Quách Tiểu Ngọc cũng tốt thì lại càng hay. Chỉ tiếc rằng trên đời này không có gì hoàn hảo, Quách Tiểu Ngọc ân cần bồi tiếp Lương Chân và mọi người đến khu cà phê nhàn nhã, giúp họ gọi cà phê cùng một ít điểm tâm ngọt, lại chuyện trò một hồi. Lúc nàng thấy Hứa Kế Vinh đứng một mình trước cửa đại sảnh, liền hơi do dự, rồi quay sang Hứa Chiết Minh và mọi người nói, Thúc Thúc, A Di, Đông Húc, các người cứ ngồi đây trước, ta qua trò chuyện với Kế Vinh một lát. Đi đi, không sao đâu. Hứa Chiết Minh và thê tử thấy Quách Tiểu Ngọc quan tâm đến con trai mình thì vô cùng vui mừng, vừa gật đầu đồng ý, Quách Tiểu Ngọc liền đứng dậy rời đi. Khi nàng bước đi, Cát Đông Húc với ánh mắt sắc bén đã nhận ra sâu trong đôi mắt nàng ẩn chứa một tia ấm ức cùng bực tức. Biểu ca thật có phúc tìm được một cô nương tốt. Cát Đông Húc nhìn theo Quách Tiểu Ngọc đến bên Hứa Kế Vinh, thấy nàng chủ động nắm tay hắn, rồi mỉm cười, liền quay sang nói với vợ chồng Hứa Chiết Minh, Đông Húc, ngươi nói như vậy thì ta và mợ ngươi cũng yên tâm rồi. Hứa Chiết Minh nghe vậy thì vui vẻ cười nói, đúng vậy, đúng vậy, Đông Húc ngươi có con mắt tin tưởng, nhìn ngươi chắc chắn không sai đâu. Lương Trần cũng gật đầu tán thành. Cát Đông Húc chỉ cười cười, không tỏ rõ ý kiến, sau đó quay sang hỏi cậu hai Hứa Chiết bác, cậu hai, chuyện làm ăn bên Thái thế nào rồi? Cũng tạm, hiện tại mỗi năm kiếm được 200-300 ngàn là không thành vấn đề, nhưng nếu muốn phát triển lớn hơn thì thật sự rất khó. Hứa Chiết bác đáp, lão nhị, mỗi năm kiếm được mấy trăm ngàn, ngươi còn muốn gì nữa? Chúng ta chỉ là làm công ăn lương, mỗi năm mới kiếm được bao nhiêu, ngươi mỗi năm kiếm được thế này thì đã bằng chúng ta làm cả 10 năm rồi, ngươi thấy đủ chưa? Chúng ta thật sự rất ngưỡng mộ ngươi. Hứa Chiết Minh và Lương Chân nghe vậy liền lên tiếng, đừng nói như vậy, làm ăn cũng có nguy hiểm mà, nói không chừng năm nào cũng có thể bị lỗ mấy chục triệu. những năm khổ cực ấy chẳng phải sẽ trôi theo nước sao? Không giống các ngươi, cứ vững vàng như vậy. Hơn nữa, Hứa Kế Vinh giờ đã là một quan lớn, còn có phó thị trưởng là nhạc phụ, các ngươi còn muốn gì nữa? Hứa Triết Bác tiếp tục nói, vậy cũng phải. Lương Trần nghe vậy, mặt lộ vẻ đắc ý. Các đồng húc thấy đại cữu và mợ có chút vẻ đắc ý, không khỏi âm thầm lắc đầu, trong lòng nghĩ, phó thị trưởng này không biết có thái độ thế nào nhỉ? Nếu thật sự muốn họ giúp, chẳng phải là phải nhìn sắc mặt của họ sao? Tuy nghĩ vậy, Cát Đông Húc cũng không lên tiếng. Hắn biết mình chắc chắn sẽ không ngồi yên, không để cho mình phải nhìn sắc mặt của Quách Tiểu Ngọc và cha mẹ nàng mà làm việc. Nhưng mà tính tình của mợ, để người khác mài giũa một chút, giúp nàng nâng cao cảnh giới cũng không phải là chuyện xấu. Đúng rồi Đông Húc, vừa nãy trên đường ta nghe đại cứu nói lần này ngươi trở về định đi dạy ở Đại học Giang Nam. Sau khi ngươi làm thầy ở Đại học Giang Nam, giúp cậu hay xem có cách nào giúp nhị biểu ca kế xương vào trường học của ngươi, để học một chút về các kiến thức liên quan đến buôn bán, thương vụ bên ngoài. Hiện tại, công việc buôn bán của chúng ta ở Thái Lan chỉ toàn là đường đất, làm đến giờ đã gần như đến cực hạn. Nếu thật sự muốn có sự đột phá, phát triển thành một công ty mậu dịch chính thức, vẫn cần có kiến thức chuyên môn ở lĩnh vực này. Cậu hai ta tuổi lớn, khó tiếp thu kiến thức mới, nhưng nhị biểu ca còn trẻ. Nếu như có thể giúp hắn vào học một khóa, vậy là tốt nhất. Hứa Triết Bác hiển nhiên cũng hiểu tính tình đại tàu, thế nàng có vẻ nói nhiều, liền khéo léo chuyển sang đề tài khác. Việc này không thành vấn đề đâu, trường học của chúng ta vốn đã có cơ cấu huấn luyện cho đối ngoại, Đề Văn Bằng thì không có yêu cầu gì quá cao, chủ yếu là xem tiền bạc và khả năng học hỏi thực sự của mình. Tuy nhiên, ta khuyên các ngươi không nên để nhị biểu ca vào Đại học Giang Nam. Công việc buôn bán của các ngươi chủ yếu ở Thái Lan, tốt hơn hết là tìm một trường đại học tốt ở Thái Lan để tiến tu, đồng thời tìm một công ty mậu dịch ở đó để dẫn dắt hắn. Như vậy, lý thuyết và thực tế sẽ kết hợp lại, giúp hắn học được những điều thực sự có ích. Nếu chỉ học lý thuyết, với tính cách và khả năng học hỏi của nhị biểu ca, phòng trưng sẽ không đạt được hiệu quả gì đâu. Hơn nữa, nhị biểu ca ở lại Thái Lan cũng có thể chăm sóc việc buôn bán cho cậu hay. Cát Đông Húc thấy hôm nay mới mùng 2 mà cậu đã nghĩ xa như vậy, không khỏi ánh mắt sáng lên, suy nghĩ một chút rồi đáp lời. Hà hà, ngươi nghĩ chuyện quá đơn giản rồi. Nếu cậu hai ngươi có bản lĩnh ấy thì đã sớm sắp xếp cho nhị biểu ca sang Thái Lan học đại học thật tốt, lại tìm một công ty mậu dịch lớn ở nước ngoài để chuyên gia hướng dẫn, làm ăn ắt đã phát đạt từ lâu. Ngươi thực tế một chút đi, sau này khi tới Đại học Giang Nam làm lão sư, nhớ giúp cậu hai hỏi thăm xem nhị ca ngươi có thể học bổ túc ở trường đó không. Hứa Triết Bác nghe vậy liền cười, chỉ vào Cát Đông Húc mà nói, cậu hai, nếu ta đã đưa ra đề nghị này tất có cách thực hiện. Cát Đông Húc cười đáp, ồ, chẳng lẽ ngươi còn quen biết người ở Thái Lan sao? Hứa Triết Bác nghe vậy không khỏi giật mình hỏi, đúng vậy cậu hai, các người cũng biết ta từng bái sư học nghệ ở Thái Lan, ta có đồng môn, ta có thể nhờ hắn sắp xếp giúp một phen. Cát Đông Húc mỉm cười nói, thì ra là vậy, ta nghe nói bên Thái Lan có không ít cao nhân cũng tương đương với thầy bà đạo sĩ bên này của chúng ta, không ngờ năm đó ngươi theo lão đạo học nghệ lại còn kết giao được với người bên Thái Lan. Nhưng chuyện này cũng không phải dễ làm, ngươi cứ hỏi trước một chút, nếu thấy không tiện thì thôi, đừng làm phiền người ta, tránh nợ ân tình lớn. Hứa Triết Bác nói với vẻ sảng khoái, cậu hai yên tâm, trong lòng ta đã nắm chắc. Cát Đông Húc cười và gật đầu, với địa vị và ảnh hưởng của Tắc Tín ở đất Thái, việc này chẳng có gì khó, vẫn là Đông Húc người lợi hại, năm đó còn nhỏ tuổi mà đã quen biết với cục trưởng tài nhạc, bây giờ lại có người quen ở Thái Lan, không biết sau khi Kế Vinh cưới Tiểu Ngọc, có một vị phó thị trưởng làm nhạc phụ, liệu sau này có thể giống như ngươi, có tiền đồ lớn hay không. Lương Trần nói, Kế Vinh là Kế Vinh, Tiểu Ngọc có phụ thân là phụ thân của Tiểu Ngọc, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Hứa Triết Minh nghe vậy cười khổ nói, hơn 50 tuổi, Hứa Triết Minh vẫn có chút nhãn lực, từ hành động và thái độ của Quách Tiểu Ngọc, ông mơ hồ nhận ra gia đình nàng không hài lòng với cuộc hôn nhân này. Lương Trần nghe vậy bĩu môi định phản bác, nhưng đột nhiên nhìn thấy Hứa Kế Vinh và Quách Tiểu Ngọc đi ra từ đại sảnh, liền đứng dậy nói, hẳn là Quách thị trưởng và mọi người đã đến rồi. Nói xong, Lương Trần liền vội vã đi về phía cửa đại sảnh, hai huynh đệ Hứa Triết Minh cũng nhanh chóng theo sau. Cát Đông Húc thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Chưa đến cửa đại sảnh, Cát Đông Húc đã nhìn thấy Hứa Kế Vinh và Quách Tiểu Ngọc cùng với bốn người bước vào, hai nam hai nữ, trong đó có một nữ là người tóc vàng mắt xanh, Dương Nữ. Tuy nhiên về vóc dáng, tướng mạo và khí chất, cô ta kém xa so với các quý cô Tây Phương. Đi phía trước là một người đàn ông trung niên mặc áo polo, có chút bụng bia, đi trên đường mà ánh mắt nhìn quanh, thần thái hiên ngang, hơi có vẻ uy nghiêm. Đi cạnh ông ta là một phụ nữ trung niên, có vẻ hơi đầy đặn nhưng lại toát lên vẻ quý phái. Bên cạnh họ là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, đeo kính gọng vàng, ăn mặc rất chỉnh tề, nhìn có vẻ là một thanh niên hài lòng với cuộc sống và có học thức. Cát Đông Húc không cần phải đoán cũng biết, bốn người này chắc chắn là cha mẹ, anh trai và chị dâu của Quách Tiểu Ngọc, Khi Hứa Chiết Minh, Lương Trần nhìn thấy gia đình Quách Tiểu Mộc vào, họ lập tức nhanh chóng bước lên vài bước để đón tiếp, trên mặt nở nụ cười khiêm tốn và nhiệt tình. Tuy nhiên, trên gương mặt gia đình Quách Tiểu Ngọc lại không có mấy nụ cười, thậm chí có thể nói là vẻ mặt có phần nghiêm túc. Đặc biệt là mẹ của Quách Tiểu Ngọc, khi nhìn thấy dáng vẻ của Lương Trân đi bộ với vẻ tựa như một người quyền thế ở thành phố lớn, nụ cười trên mặt bà cũng tỏ ra hơi gượng gạo, không khỏi nhíu mày. Ba mẹ, thúc thúc, a di, để ta giới thiệu các ngươi với nhau nhé. Quách Tiểu Ngọc thấy vẻ mặt của cha mẹ có chút không đúng, vội vàng tiến lên nói, đồng thời ra hiệu bằng ánh mắt. Cha mẹ của Quách Tiểu Ngọc hiển nhiên đã hiểu tính khí của con gái, khi thấy nàng ra hiệu, biểu cảm trên mặt họ mới dịu lại một chút. Phụ thân, mẫu thân, vị này chính là phụ thân của Kế Vinh, Hứa Chiết Minh, còn đây là mẫu thân của Kế Vinh, Lương Trần, vị này là nhị thúc của Kế Vinh, Hứa Chiết Bác, còn đây là biểu đệ của Kế Vinh, Cá Đồng Húc. Quách Tiểu Ngọc sau khi giới thiệu xong người bên phía Hứa Kế Vinh, liền quay sang giới thiệu người nhà mình. Đây là phụ thân của ta, Quách Hòa Phong, đây là mẫu thân của ta, Liên Tuệ, vị này là đại ca ta, Quách Chính Chí, còn đây là đại tẩu ta, Kristen, Quách Thị Trưởng, Quách Phu Nhân, xin chào, xin chào. Hứa Chiết Minh cùng Lương Trân nghe xong phần giới thiệu của Quách Tiểu Ngọc, liền vội vàng bước lên trước, chủ động đưa tay chào hỏi, gương mặt đầy vẻ tươi cười. Xin chào các vị, chúng ta trước tiên vào phòng khách ngồi xuống, rồi nói chuyện sau. Quách Hòa Phong cùng phu nhân nét mặt thản nhiên, chậm rãi bắt tay với Hứa Chiết Minh cùng Lương Trân, sau đó đưa mắt nhìn Hứa Chiết Bác và Cát Đông Húc một chút, hơi gật đầu xem như chào hỏi. Giọng ông lãnh đạm, không mặn không nhạt nói, cũng được, cũng được. Lương Trần liên tục gật đầu đáp lời, dáng vẻ có phần khúm núm. Thấy biểu hiện nịnh nọt rõ ràng của bà ta, trong ánh mắt Liên Tuệ càng lộ rõ vẻ không thích xen lẫn chút khinh thường. Quách thị trưởng, ngài đã đến, phòng khách chúng ta đã chuẩn bị xong cho ngài. Đúng lúc đó, quản gia phụ trách đại sảnh tiến lên, cung kính hướng về phía Quách Hòa Phong mà nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Quách Hòa Phong để tay sau lưng, hơi ớn bụng, gật đầu đáp, Quách thị trưởng, các vị, xin mời đi theo ta. Đứng bên cạnh, cô tiếp khách cao gầy liền mỉm cười, rồi tạo một dáng vẻ mời. Sau đó gật đầu ra hiệu với Quách Hòa Phong, rồi mới tiến lên dẫn đường. Mọi người theo cô ấy đi về phía thang máy. Vợ chồng Quách Hòa Phong vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng liếc nhìn Quách Tiểu Ngọc, thấy nàng lén lút, cắn môi. Hứa Chiết Minh vợ chồng và Hứa Chiết Bác không khỏi cảm thấy câu nệ, có chút căng thẳng. Lương Trần mấy lần muốn mở miệng, nhưng nhìn thấy vợ chồng Quách Hòa Phong nghiêm túc như vậy, lời vừa đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Đối với họ, những người dân thường như vậy, phó thị trưởng thành phố là một chức quan thật sự lớn, cao hơn rất nhiều so với chức cục trưởng tại nhạc hồi trước. Khi vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, bầu không khí càng trở nên lúng túng. Một bên là không hài lòng trong lòng, nhưng lại không thể thay đổi quyết định của con gái, lòng buồn phiền, vì thế rất khó để lộ ra nụ cười, càng không có tâm trạng chủ động kết thân với nhà trai. Bên kia, vì cảm thấy mình ở thế yếu, thậm chí có chút tự ti, đã căng thẳng câu nệ, lại thêm đối phương giữ vẻ mặt nghiêm túc, dù muốn chủ động kết thân nhưng lại không dám. Cát Đông Húc đứng im lặng bên cạnh, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt. Thái độ của hắn đối với gia đình Quách Tiểu Ngọc có thể nói là không có ý kiến gì đặc biệt, nhưng cũng không thể nói là có thiện cảm. Ở vị trí của gia đình Quách Tiểu Ngọc, họ không hài lòng khi con gái tìm đối tượng cũng là chuyện bình thường. Dưới thời phong kiến, việc môn đăng hộ đối luôn được coi trọng. Gia cảnh của Quách Tiểu Ngọc hiển nhiên cao hơn biểu ca của nàng nhiều bậc. Nay nàng chủ động tìm đến biểu ca, e rằng trong lòng cha mẹ hắn không chỉ bất mãn mà còn có phần căm tức, chỉ là không thể làm gì khác. Cửa thang máy rất nhanh mở ra, đám người Hứa Chiết Minh đều lén lút thở phào nhẹ nhõm. Vợ chồng Quách Hòa Phong tỏ ra đường hoàng, không nhường ai, là người đầu tiên bước ra khỏi thang máy. Họ cũng không hề tỏ thái độ khách khí với tương lai thông gia, khiến Quách Tiểu Ngọc âm thầm cắn môi, trong mắt ánh lên vẻ ấm ức cùng căm phẫn, nhưng cố gắng miễn nhịn. Sau khi vào phòng khách, vợ chồng Quách Hòa Phong dường như nhận ra ánh mắt mà con gái thỉnh thoảng quăng tới. Họ biết tính nàng bướng bỉnh, sợ rằng nếu thực sự tức giận, nàng sẽ làm ầm lên khiến mọi người rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Vì thế họ cố gắng nặn ra nụ cười, chào hỏi đám người Hứa Chiết Minh rồi ngồi xuống. Ta đã sớm gọi chút rượu và thức ăn. Hứa tiên sinh, Hứa phu nhân cùng Tiểu Cát, các vị xem thử có món nào yêu thích không, cứ việc gọi thêm. Quách Hòa Phong lên tiếng, Quách thị trưởng đã gọi rồi thì được rồi. Hứa Chiết Minh vội đáp, nếu vậy, phục vụ hãy mang những món ta đã đặt trước lên đi. Quách Hòa Phong dặn dò, vâng, Quách thị trưởng. Người phục vụ cung kính đáp. Một vị trong số những người phục vụ cung kính đáp lại, sau đó bước ra ngoài để chứng thực và mang món ăn đến. Còn một người phục vụ khác lại chia cho mọi người từng chén trà, rồi đứng ở cửa bao xương, luôn sẵn sàng chờ lệnh. Mẹ ơi, Kế Vinh nhị thúc và cậu chắc cũng làm ăn ở Thái Lan, gần đây vừa mới trở về. Nghe nói chuyện của ta với Kế Vinh, họ liền cố ý đến gặp mặt. Quách Tiểu Ngọc thấy không khí có phần lạnh lẽo, liền muốn kéo gần thêm mối quan hệ giữa gia đình mình và Hứa gia. Vì vậy, Khi món ăn đã được dọn ra, nàng cố ý nhắc đến Hứa Triết Bác. Ái chà, thật vậy sao? Hóa ra Hứa Tiên Sinh còn làm ăn bên ngoài, không biết là buôn bán gì ở Thái Lan nhỉ? Một năm có đi lại nhiều không? Liên Tuệ nghe vậy, mắt hơi sáng lên. Lúc trước nàng gặp Hứa Triết Bác, thấy da rẻ đen nhẻm, tưởng hắn là công nhân xây dựng, trong lòng có chút căm tức và phiền muộn. Quách Tiểu Ngọc có tính cách khá bướng bỉnh, điều này thể hiện rõ qua việc nàng một mình rời quê đến Ôn Châu để tìm công việc. Chính vì vậy, Quách Tiểu Ngọc quyết tâm gả cho Hứa Kế Vinh. Dù Quách Hòa Phong và phu nhân có chút bất mãn, nhưng họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận. Dẫu sao thì cũng phải vun vén cho Hứa Kế Vinh. Tuy nhiên, họ lo lắng rằng nếu gả con gái cho hắn, sẽ kéo theo vô vàn rắc rối từ đám thân thích đông đảo. Lúc đó, chẳng may có ai động chút là lại tìm đến cửa, hoặc là mang tên cha làm phó thị trưởng ra để gây chuyện, thì họ sẽ không thể nào yên ổn được. Tuy nhiên, có vẻ như chuyện gì đó cứ xảy ra ngay sau khi có điều gì đó xảy ra. Người trong hai nhà vừa mới gặp nhau, bên nhà Hứa Kế Vinh không chỉ có phụ mẫu mà còn cả thân thích cũng dẫn theo hai người qua. Người trẻ tuổi kia nhìn qua thì có vẻ khá ổn, nhưng Hứa Triết Bác thì da rẻ đen đúa, thật sự khiến người ta nghi ngờ là công nhân ngoài công trường. Liên Tuệ không khỏi nghĩ rằng liệu nhà Hứa có phải là mới gặp mặt đã muốn nhờ vài nhà bọn họ làm chút chuyện gì không. Khi nghe nói Hứa Triết Bác là người làm buôn bán ở Thái Lan, vợ chồng Quách Hòa Phong trong lòng cũng cảm thấy bớt lo lắng hơn. Ở độ tuổi này mà có thể làm được việc buôn bán ở nước ngoài, tóm lại là có chút bản lĩnh. Chủ yếu là làm mấy việc buôn bán về vải vóc, chỉ là những việc nhỏ nhặt bán lẻ thôi, một năm lợi nhuận cũng chỉ khoảng 200-300 ngàn, không thể so với Tiểu Ngọc cậu được. Hứa Triết Bác nói, chắc vậy, làm được việc buôn bán ở nước ngoài cũng không phải dễ, huống chi một năm 200-300 ngàn đối với người hiện tại cũng coi như ổn. Liên Tuệ mỉm cười nhẹ. Hứa Triết Bác chỉ là một việc kinh doanh nhỏ, điều này khiến Liên Tuệ trong lòng có chút thất vọng, nhưng vì lời nói của Hứa Triết Bác rất dễ nghe nên nàng cũng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn. À đúng rồi, ba mẹ Ca, Kristen, Kế Vinh biểu đệ Cát Đông Húc đã từng học ở Faro Quốc, hơn nữa còn là học viên của Hoàng Gia Lý Công Học Viện. Quách Tiểu Ngọc thấy bầu không khí rõ ràng đã trở nên hòa hoãn hơn, liền nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng, nhanh chóng lên tiếng. Ồ, vợ chồng Quách Hòa Phong nghe nói biểu đệ Kế Vinh lại là học sinh của Học viện Kỹ thuật Hoàng gia Farrell, sắc mặt lập tức thay đổi lần nữa, không còn nghiêm nghị như trước. Ban đầu, bọn họ còn lo lắng Hứa Kế Vinh xuất thân từ một vùng quê nhỏ, sợ rằng sau này sẽ kéo theo nhiều thân thích phức tạp trầm trọng. Nhưng bây giờ, khi biết nhị thúc của Hứa Kế Vinh làm ăn ở Thái Lan, con gì của hắn lại có con trai đang theo học tại Học viện Kỹ thuật Hoàng gia Farrell, nơi chỉ có những người tài năng mới được nhận vào, họ không khỏi thay đổi cách nhìn. Điều này ít nhất chứng tỏ rằng, dù Hứa gia xuất thân từ địa phương nhỏ, nhưng gia phong và giáo dục cũng không tệ. Nhờ vậy, họ đối với việc gả con gái cho Hứa Kế Vinh cũng bớt phần bất mãn và bi quan hơn trước. Tuy nhiên, nhìn chung, họ vẫn không hài lòng về việc con gái chọn Hứa Kế Vinh, bởi lẽ trước đó họ đã có một đối tượng phù hợp hơn và người kia cũng rất vừa ý với Quách Tiểu Ngọc. Kết quả, Quách Tiểu Ngọc lại chạy đến thành phố Ôn Châu tìm một công chức xuất thân từ gia đình nghèo khó. Thật sao? Người học ngành gì? Quách Chính Trí và Kristen nghe nói Cát Đồng Húc là sinh viên của Học viện Kỹ thuật Hoàng gia Faro, ánh mắt cũng sáng lên, có phần bất ngờ nhìn về phía hắn. Hóa học môi trường. Vừa rồi ta cũng nghe Quách Tiểu Ngọc nói các vị là sinh viên tài giỏi của Học viện Y khoa Hoàng gia Caroline. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, đúng vậy. Quách Chính Trí trên mặt lộ vẻ kiêu ngạo, gật đầu một cách đầy tự đắc rồi hỏi, ngươi đã tốt nghiệp rồi phải không? Đồng Húc đã tốt nghiệp rồi, kỳ nghỉ hè này xong sẽ đến Đại học Giang Nam làm giảng viên. Lương Chân nở một nụ cười vội vàng đáp, à vậy thì thật đúng lúc. Chính Trí và Kristen gần đây cũng đã quyết định rồi, nhận lời mời của Đại học Giang Nam sẽ ra đó giảng dạy tại khoa y của trường. Quách Hòa Phong nghe nói Cát Đồng Húc sau khi tốt nghiệp muốn làm giảng viên tại Đại học Giang Nam, cuối cùng không thể giữ im lặng nữa, chủ động lên tiếng, à thật là trùng hợp, sau này Đồng Húc cùng Tiểu Ngọc ca ca và chị dâu sẽ thành đồng nghiệp rồi. Lương Chân mỉm cười nói. Quách Hòa Phong và phu nhân không bày tỏ ý kiến, chỉ gật đầu, còn Quách Chính Trí thì lại nhìn Cát Đồng Húc hỏi, đúng rồi, ngươi hẳn là theo học tại Học viện Sinh vật học và Tài nguyên đúng không? Bọn họ đãi ngộ ngươi thế nào, là giảng sư hay trực tiếp lên phó giáo sư? Trước tiên họ cho tôi làm trợ lý cho một vị giáo sư, tương đương với giảng sư, tương đương với giảng sư. Cát Đồng Húc đáp, vậy cũng coi như ổn, dù sao Đại học Giang Nam là một trong những trường hàng đầu của nước ta, danh tiếng cũng không nhỏ, cả trong và ngoài nước đều có ảnh hưởng, không phải ai du học từ nước ngoài về cũng có thể vào được, mà còn phải xem khả năng của trường và cá nhân nữa. Viện Hoàng gia Farrell của quốc gia chúng ta cũng khá nổi bật, mặc dù ngành hóa học môi trường không phải là lĩnh vực quá đặc biệt, không giống như Viện Y học Hoàng gia của chúng ta. Trong lĩnh vực y học, viện ấy đứng đầu thế giới. Ta và Kristen vốn dĩ có tư cách ở lại Học viện Y khoa Hoàng gia Caroline, nhưng vì phụ mẫu muốn chúng ta trở về. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Học viện Y khoa Hoàng gia Caroline hiện đang hợp tác nghiên cứu khoa học với Đại học Izenem, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu kết hợp giữa y học cổ truyền Trung Hoa và y học phương Tây. Hiện tại, Học viện Y khoa Hoàng gia Caroline cùng Đại học Izenem đang phối hợp đảm nhận một phần nghiên cứu về Tây y. Giáo sư Johansson, chuyên gia hàng đầu của học viện chúng ta, cũng chính là nhà khoa học đứng đầu viện nghiên cứu Tây y của tỉnh Giang Nam. Hơn nữa, lần này ta đồng ý lời mời của Đại học Y Giang Nam. Ngoài nguyên nhân gia đình, một lý do quan trọng khác là bọn họ đãi ngộ chúng ta ở cấp phó giáo sư. Quan trọng hơn, họ rất coi trọng sự hợp tác này. Khi viện trưởng Đại học Y Giang Nam phỏng vấn chúng ta, ông ấy đặc biệt nhấn mạnh rằng với bằng cấp từ Học viện Y khoa Hoàng gia Caroline, nếu viện nghiên cứu Tây y cần người, trường sẽ ưu tiên đề cử chúng ta tham gia. Đây là một dự án nghiên cứu khoa học vô cùng vĩ đại. Giáo sư Johansson cũng chính là chuyên gia mà ta và Kristen ngưỡng mộ nhất. Đáng tiếc năm đó khi còn học tại Học viện Y khoa Hoàng gia Caroline, chúng ta không có cơ hội bái ông làm thầy. Vì vậy, lần này trở về, đối với chúng ta, đãi ngộ phó giáo sư chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng nhất chính là được theo học giáo sư Johansson và góp sức vào nghiên cứu kết hợp giữa y học cổ truyền Trung Hoa và y học phương Tây, một đề tài mang tầm vóc thế giới. Quách Chính Trí chậm rãi nói. Lời nói của Quách Chính Trí và vẻ mặt của y đều rõ ràng toát lên sự kiêu ngạo. Ý tứ cũng rất rõ ràng. Mặc dù Đại học Giang Nam là một trường đại học danh tiếng trong nền giáo dục của đất nước, nhưng y chẳng mấy quan tâm đến việc đó, chủ yếu vẫn hướng về phía Johansson và những đề tài cấp thế giới. Tuy nhiên, đối với Quách Chính Trí, người có gia thế hiển hách và tài năng xuất sắc như vậy, quả thật cũng có quyền tự hào và khoe khoang. Ít nhất, Lương Chân và mọi người sau khi nghe xong chỉ cảm thấy thán phục và kính nể, chứ không cảm thấy những lời nói của Quách Chính Trí hay ý định của y khi muốn vào Đại học Giang Nam làm trợ giảng là không hợp lý hay thậm chí thiếu tôn trọng người khác. Quách thị trưởng, Quách phu nhân, quả thực các ngươi dạy con thật tốt, có thể nuôi dạy được một người con ưu tú như vậy. Lương Chân vừa thán phục vừa bày tỏ lòng kính nể, không bỏ lỡ cơ hội để khen ngợi. Ha ha, Chính Trí từ trước đến nay vẫn luôn rất ưu tú, đâu cần chúng ta lo lắng. Còn Tiểu Ngọc, từ nhỏ đã khiến chúng ta phải lo lắng, lần này lại càng quá đáng, không nói tiếng nào đã bỏ nhà đi Ôn Châu tìm việc làm. Liên Tuệ vừa nói vừa lắc đầu. Lời nói của Liên Tuệ khiến Hứa Chí Minh và Lương Chân không khỏi cảm thấy hơi ngượng ngùng. Còn Quách Tiểu Ngọc thì lập tức bất mãn phản bác. Mẹ, chẳng lẽ con tìm việc làm là sai sao? Như vậy chẳng phải các người cũng đỡ phải lo lắng sao? Lo lắng cái gì chứ? Cha ngươi dù sao cũng là phó thị trưởng, sao ngươi sau khi tốt nghiệp đại học lại chạy đến Ôn Châu và một công ty nhỏ như vậy làm việc? Lời nói này ra ngoài, ngươi không sợ gia đình ta bị người khác cười chê sao? Liên Tuệ thấy con gái phản bác mình, sắc mặt không khỏi hơi trầm xuống, nói. Khi nói chuyện, ánh mắt bà còn vô thức liếc về phía Hứa Kế Vinh. Rõ ràng, theo Liên Tuệ, cái gọi là bị người chê cười không chỉ là việc con gái đi làm ở một công ty nhỏ tại Ôn Châu, mà còn vì con gái chọn một người bạn trai là đội trưởng đội trinh sát hình sự thuộc Cục Công an ở khu chợ dưới Ôn Châu. Người đội trưởng này nghe tên thì rất oai, nhưng thực tế trong quan trường chỉ là cấp thấp, chẳng qua cũng chỉ là cấp bậc cổ cấp mà thôi. Hơn nữa, Hứa Kế Vinh lại còn là quân nhân xuất ngũ, bằng cấp đại học cũng không có. Liên Tuệ xuất thân từ gia đình nho học, chồng bà là phó thị trưởng của thành phố Tình Lỵ, con trai và con dâu đều là những người tài giỏi. Con trai học tại Đại học Caroline ở nước Faroe và hiện nay đang là phó giáo sư tại Đại học Giang Nam. Con gái của bà cũng tốt nghiệp từ một trường chính quy, nhưng lại chọn một người chồng không những chỉ là một công chức nhỏ cấp dưới ở một huyện thành nhỏ, mà còn không có bằng đại học. Trong lòng Liên Tuệ đã cảm thấy vô cùng xấu hổ, cảm thấy mất mặt. Này con gái còn phản bác bà, đương nhiên khiến bà càng thêm tức giận. Chính ta chọn nghỉ nghiệp thì có gì sai? Ta ngược lại cảm thấy như vậy thì nhà chúng ta sẽ không bị người khác chê cười. Nếu không, để người ta biết ta nhờ cha mới có được một công việc tốt, lúc đó mới thực sự trở thành trò cười. Quách Tiểu Ngọc nghe mẫu thân nói với ẩn ý rõ ràng, không khỏi tức giận, giọng điệu cũng trở nên gay gắt. Tiểu Ngọc, bớt tranh cãi đi, bớt tranh cãi đi, bớt tranh cãi đi. Mẹ người nói vậy cũng là vì lo lắng cho người, chỉ sợ người ra ngoài chịu khổ thôi. Lương Trần thấy Quách Tiểu Ngọc và mẫu thân nàng lời qua tiếng lại, tuy rằng trong thời gian này đã phần nào hiểu được tình hình, nhưng bà vẫn đứng về phía con trai mình. Trong lòng ti cảm thấy ấm ức, nhưng không còn cách nào khác, đành nở nụ cười vội vàng đứng ra hòa giải. Không còn cách nào khác, Quách gia là gia đình giàu có, còn Hứa gia chỉ là một nhà bình thường. Con trai bà cưới được Quách Tiểu Ngọc, xét cho cùng cũng là trèo cao. Cho dù có chịu uất ức thế nào, bà cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Ân, a di, ta biết rồi, ta chỉ là không muốn chuyện gì cũng bị sắp đặt sẵn. Quách Tiểu Ngọc thấy Lương Chân lên tiếng, giọng nói lập tức dịu lại, đâu còn vẻ ngang bướng mà nãy. Thấy con gái trước mặt Lương Chân thì ngoan ngoãn như vậy, trong lòng Biên Tuệ không khỏi chán nản. Bà suýt nữa buột miệng mắng con gái một trận, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được, miễn cưỡng nhẫn nhịn cơn giận trong lòng. Tuy nhiên, sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi. Hơn nữa, vì Cát Đông Húc và Hứa Triết Bác, nàng đã cố gắng ép buộc bản thân, tự nhủ phải nhìn nhận mọi chuyện từ một góc độ tích cực, cố gắng chấp nhận thực tế bất đắc dĩ này. Tuy vậy, khi gặp con gái đối xử quá đúng mực với Lương Chân, quyết tâm của nàng lại bắt đầu dao động. Con bé này, sao lại ăn nói như vậy? Quách Hòa Phong thấy vậy trong lòng cũng có chút chán nản, không nhịn được liền kéo sắc mặt mà trách móc. Vậy thì sao? Từ nhỏ đến lớn, chuyện học hành của con, chuyên ngành con chọn, thậm chí là kết bạn với ai, đều có cần sự đồng ý của các người. Quách Tiểu Ngọc không phục, lập tức phản bác lại. Tiểu Ngọc, Lương Chân thấy Quách Tiểu Ngọc lại ngang ngược đứng lên tranh cãi với mẹ nàng, không khỏi lo lắng, vội vã gọi nàng lại. Quách Tiểu Ngọc nhìn thấy Lương Chân lên tiếng, liền nuốt những lời tiếp theo vào trong bụng, khiến Quách Hòa Phong và phu nhân suýt nữa thì tức giận đến khói tuôn ra từ mũi. Nàng hừ lạnh một tiếng, tự mình cầm ly trà lên uống, không nói thêm gì. Trong không khí bao sương lúc này, mọi người đều cảm thấy bầu không khí trở nên lúng túng và căng thẳng. May thay, lúc này cửa bao sương được đẩy ra, người phục vụ bước vào mang thức ăn lên. Chỉ lúc đó, Hứa Triết Minh và những người khác mới có thể lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Người phục vụ bày từng món ăn lên bàn, ban đầu còn định rót rượu cho mọi người. Tuy nhiên, Hứa Kế Vinh vốn là người khá tinh ý, khi thấy bầu không khí trong phòng khách có chút không ổn, liền vội vàng đứng dậy, cầm bình rượu đi rót cho phụ mẫu của Quách Tiểu Ngọc. Quách Hòa Phong và phu nhân thấy Hứa Kế Vinh nhanh nhẹn và biết điều, tâm trạng họ vì thế mà bớt căng thẳng phần nào. Hứa Kế Vinh rót rượu cho vợ chồng Quách Hòa Phong xong, lại tiếp tục rót cho cha mẹ của mình, Thúc Thúc và Quách Chính Chí, Kristen cùng các vị khác. Đến lượt Cát Đông Húc, y cười lấy bình rượu và tự rót cho mình. Quách thị trưởng, Quách phu nhân, chúng ta xin kính các ngài một ly, cảm ơn các ngài trong bận rộn vẫn dành thời gian gặp mặt chúng ta. Chúng ta uống trước, các ngài tùy ý. Sau khi mọi người rót rượu, Hứa Triết Minh và phu nhân để giảm bớt bầu không khí căng thẳng, chủ động đứng dậy và chúc rượu Quách Hòa Phong và phu nhân. Quách Hòa Phong và vợ ti trong lòng vẫn còn chút khó chịu, nhưng cũng chỉ biết mỉm cười vì không thể làm khác. Dù sao, con gái họ đã quyết tâm kết hôn với Hứa Kế Vinh, quan hệ thân gia này dù có muốn tránh cũng không thể trốn được. Vì vậy họ đành phải miễn cưỡng đứng dậy cùng Hứa Triết Minh và phu nhân cùng ly một cái. Chỉ là khi uống rượu, vợ chồng Hứa Triết Minh uống một hơi cạn sạch, còn vợ chồng Quách Hòa Phong chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt ly xuống. Hứa Triết Minh và phu nhân thấy vậy, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp, nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương, lại nhớ đến chuyện hôn sự của nhi tử và Quách Tiểu Ngọc, họ vẫn cố gắng nở nụ cười, nói lời cảm tạ rồi mới ngồi xuống. Quách Tiểu Ngọc thấy vậy, trong lòng có chút bất mãn liếc nhìn cha mẹ một cái, nhưng nàng cũng biết chuyện này không thể làm ầm lên, nếu không cả hai bên đều khó xử. Vì thế, nàng vội vàng lên tiếng, "Thúc Thúc, à gì, hai người cứ gọi món ăn trước đi, ăn lót dạ rồi uống rượu, chứ để bụng rỗng mà uống, dễ hại dạ dày lắm." Vợ chồng Quách Hòa Phong thấy ánh mắt con gái mang theo ý trách cứ, lại còn chỉ quan tâm đến việc mời Hứa Triết Minh và phu nhân ăn uống, lo lắng bọn họ bụng đói uống rượu hại sức khỏe, trong lòng không khỏi dâng lên một trận khó chịu. Hứa Triết Minh và phu nhân thấy Quách Tiểu Ngọc nhiệt tình với mình, nhưng lại lạnh nhạt với cha mẹ nàng, trong lòng vừa cảm động vừa vui mừng, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Họ thầm nghĩ muốn nói cho nàng biết rằng việc họ chỉ chút oan ức không đáng ngại, quan trọng là phải làm sao khiến cha mẹ nàng hài lòng. Chỉ là những lời này không thể nói thẳng ra, đành vội vã cười nuối, "Tốt, tốt. Quách thị trưởng, Quách phu nhân, mời hai vị cùng dùng bữa." Quách Hòa Phong dù gì cũng là người từng trải chốn quan trường, sao có thể không nhận ra ý tứ trong lời nói của vợ chồng Hứa Triết Minh. Trong lòng tuy khó chịu, nhưng lúc này cũng chỉ có thể bất mãn lườm con gái một cái, rồi nâng đũa lên, nói, "Mọi người cùng ăn, đừng khách sáo, vừa ăn vừa trò chuyện." Quách Hòa Phong vừa mở miệng, bầu không khí trong bao sương lúc này mới dần trở nên dễ chịu. Mọi người ăn uống một lúc, sau đó, tự nhiên là Hứa Triết Bác và Hứa Kế Vinh kính rượu Quách Hòa Phong và phu nhân. Quách Hòa Phong và phu nhân chỉ lướt qua chén rượu mà không nói gì, cũng không giải thích rằng mình không uống được rượu hay dạ dày không tốt hay là không thích hợp uống rượu nhiều, mà chỉ im lặng tiếp nhận. Cát Đông Húc thấy gia đình Quách gia có phần trang trọng, ban đầu không muốn tham gia mời rượu, nhưng vì thể diện của biểu ca và Quách Tiểu Ngọc, y đành phải theo sau Hứa Kế Vinh mời một ly. Tuy vậy, Quách Hòa Phong và phu nhân không có đáp lễ, khiến Cát Đông Húc âm thầm cảm thấy không vui. Trong khi đó, tâm trạng của Hứa Triết Minh và những người khác cũng có chút phức tạp. Họ hiểu rằng Quách gia vẫn còn có chút coi thường Hứa gia, mặc dù trên mặt không ai biểu lộ ra điều đó. Trong tất cả mọi người, có lẽ người cảm thấy tâm trạng phức tạp nhất và khó xử nhất chính là Quách Tiểu Ngọc. Một bên là cha mẹ nàng, một bên là gia đình chồng tương lai. Nàng không tiện nói gì, nàng lại lo lắng cha mẹ chồng sẽ cảm thấy bị coi thường, trong lòng không thoải mái. Vì thế, nàng không thể làm gì khác ngoài việc đứng lên, nở một nụ cười tươi, kính rượu Hứa Triết Minh và mọi người. Hứa Triết Minh và những người khác chỉ đành giả vờ không hiểu, cười ha, hà heo, sát quách, tiểu ngọc, nâng cốc, chạm cốc. Đồng thời, Hứa Triết Minh lại nháy mắt với Cát Đồng Húc, ra hiệu để y chủ động bắt chuyện với Quách Tiểu Ngọc và cùng làm quen với gia đình nàng. Tuy nhiên, Cát Đông Húc trong lòng cảm thấy khinh thường Quách gia, vì tính tự cao tự đại nên hắn cũng lười giả vờ làm quen theo sát Quách Chính Trí cùng Kristen. Vì thế hắn giả vờ không thấy ánh mắt của đại cữu và đại cữu mộ nhìn về phía mình. Quách Chính Trí và Kristen vốn đã tự cao, nếu Cát Đông Húc không chủ động tìm họ thì họ cũng chẳng bao giờ chủ động tìm đến hắn. Thậm chí ngay cả Hứa Triết Minh, mặc dù là trưởng bối nhưng cũng chỉ vì say rượu mà mấy người kính nể bọn họ, họ mới đáp lễ lại một chút. Kế Vinh, ngươi hiện giờ làm việc ở Ôn Châu thế nào? Sau khi ăn chút món ăn và uống chút rượu, Quách Hòa Phong cuối cùng cũng hỏi về công việc của Hứa Kế Vinh, rõ ràng là muốn bắt đầu câu chuyện chính thức của buổi gặp mặt hôm nay. Hứa Triết Minh và Lương Chân thấy Quách Hòa Phong mở miệng hỏi về con trai mình, lòng liền thắt lại. Rất tốt, đồng nghiệp hòa hợp, lãnh đạo cũng rất coi trọng ta. Hứa Kế Vinh ngồi thẳng lưng trả lời, coi trọng là vô dụng, muốn thăng chức mới có ích. Ta nghe Tiểu Ngọc nói, ngươi năm nay đã 32 tuổi rồi, tham gia công tác đã chừng 10 năm mà vẫn chỉ là một đội trưởng đội trinh sát hình sự, rõ ràng lãnh đạo chỉ nói cho có mà thôi. Liên Tuệ tiếp lời, sắc mặt không mấy dễ chịu. Nàng không hài lòng về Hứa Kế Vinh, ngoài công việc và bối cảnh gia đình, còn một lý do lớn nữa là tuổi tác của hắn, 32 tuổi, lớn hơn con gái nàng đến 7 tuổi. A Di, ngươi nói ti có phần thẳng thắn, nhưng cũng không sai. Ngươi đã 32 tuổi, tham gia công tác cũng ngót nghét 10 năm. Nếu lãnh đạo bên trên không có ý nâng đỡ, e rằng những năm tới ở Ôn Châu, con đường thăng tiến của ngươi sẽ vô cùng khó khăn. Đợi thêm vài năm nữa, tuổi tác lớn hơn, cơ hội thăng chức lại càng ít đi. Quách Hòa Phong chậm rãi nói, Kế Vinh làm việc rất tận tâm, lại nhiều lần lập công. Trước đây, cục trưởng của hắn rất xem trọng hắn, chỉ tiếc mấy năm trước đã lui khỏi vị trí. Nếu như ông ấy còn làm cục trưởng, năm ngoái Kế Vinh hẳn đã được đề bạt làm đại đội phó rồi. Lương Chân chen vào nói thêm, thế này đi, Kế Vinh, người cứ điều chuyển về Lâm Châu đi, Tiểu Ngọc cũng có thể về đó tìm một công việc. Chuyện thành thân có thể hoãn lại 1-2 năm, tránh để người ta dị nghị. Quách Hòa Phong lên tiếng dứt khoát, cha, con không muốn về Lâm Châu tìm việc. Ở Ôn Châu rất tốt, đồng nghiệp trong đơn vị cũng đều rất hòa hợp. Hơn nữa, con muốn sớm kết hôn với Kế Vinh. Quách Tiểu Ngọc nghe vậy, sắc mặt thoáng biến đổi, lập tức phản đối. Ngươi đúng là đứa trẻ không hiểu chuyện. Kế Vinh ở Ôn Châu không có tiền đồ phát triển. Cha ngươi đã nghĩ cách điều hắn về Lâm Châu, chẳng phải cũng vì tương lai tốt đẹp của các ngươi hay sao? Còn chuyện thành thân, ngươi còn trẻ, chậm lại 1-2 năm cũng chẳng ảnh hưởng gì. Liên Tuệ nghiêm giọng khuyên răn. Vợ chồng Hứa Triết Minh nghe vậy, sắc mặt có phần phức tạp, dường như có điều muốn nói, nhưng lại thôi. Một mặt, bọn họ đương nhiên hy vọng nhi tử có thể phát triển tốt hơn, có một tương lai rộng mở. Mặt khác, bọn họ chỉ có một nhi tử, nếu như nhi tử và con dâu đều chuyển đến Lâm Châu, cách nhà xa như vậy, trong lòng họ tự nhiên sẽ cảm thấy khó lòng yên tâm. Tuy nhiên, đây chưa phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là Quách Hòa Phong và phu nhân có ý định muốn lùi lại thời gian kết hôn. Điều này khiến họ trong lòng có chút bất an. Hứa Kế Vinh đã không còn trẻ, Quách Tiểu Ngọc thì có thể chờ, nhưng Hứa Kế Vinh thì không thể chờ được. Hơn nữa, họ cũng lo lắng nếu kéo dài thêm thời gian sẽ có những biến cố phát sinh, gây ra phiền phức. Cát Đồng Húc vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, ít nói, nhưng đột nhiên ngước mắt nhìn Quách Hòa Phong và phu nhân một chút, trong ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lùng. Hắn là người nào, sao lại không nhận ra sự hy vọng của Quách Hòa Phong và phu nhân đối với việc kết hôn của con gái và Hứa Kế Vinh? Họ đã kéo dài thời gian kết hôn, một mặt là muốn xem liệu Hứa Kế Vinh có thể thực sự bồi dưỡng thành tài hay không, mặt khác họ cũng muốn đưa con gái về Lâm Châu thành phố, chỉ cần nàng ở gần cũng có thể từ từ làm công tác tư tưởng, biết đâu lại khiến nàng thay đổi suy nghĩ. Nhưng Kế Vinh tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Quách Tiểu Ngọc phản bác, nam nhân tuổi lớn một chút có sao đâu. Liên Tuệ đáp lại, chắc vậy, nhưng ta nghĩ sớm kết hôn với hắn. Sau đó, Quách Tiểu Ngọc nói đến sau câu thì có chút ngập ngừng, mặt cũng đỏ lên. Quách Hòa Phong không để Quách Tiểu Ngọc nói thêm nữa, trừng mắt nhìn nàng một cái, rồi quay sang Hứa Kế Vinh, nói, Kế Vinh, ngươi thấy sao? Nam nhì trí tại bốn phương, ngươi đến Lâm Châu thành phố, chỉ cần ngươi làm tốt, có ta ở đây, người khác chắc chắn không dám đè nén ngươi. Hơn nữa, Lâm Châu thành phố có nhiều trường đại học, nếu sau này ngươi muốn tiến xa hơn trên con đường quan lộ, cũng cần phải có văn bằng. Ở Lâm Châu thành phố, mọi thứ cũng thuận tiện hơn rất nhiều, lấy được văn bằng lại càng có giá trị cao hơn. Hứa Kế Vinh lộ vẻ mặt phức tạp, trong lòng mâu thuẫn không thôi. Vợ chồng Hứa Triết Minh nhìn nhi tử, tim như muốn nhảy lên tận cổ, vừa hồi hộp vừa khó xử. Quách Hòa Phong đã nói quá rõ ràng, lời lẽ lại vô cùng có lý. Đối với vợ chồng Hứa Chiết Minh mà nói, đây quả thực là một cơ hội hấp dẫn, nhưng đồng thời trong lòng họ lại dâng lên một nỗi bất an mơ hồ cùng với sự lưu luyến không nỡ. Quách Tiểu Ngọc thấy phụ thân không hề để tâm đến ý kiến của mình, liền quay sang nhìn Hứa Kế Vinh. Sắc mặt nàng hơi thay đổi, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, môi khẽ mấp máy nhưng cuối cùng lại mím chặt. So với người Hứa gia, nàng càng hiểu rõ dụng ý thực sự đằng sau lời nói của cha mẹ, nhưng những điều này nàng không thể nào nói ra. Hơn nữa cha nàng đã nói thẳng đến mức này, nếu lúc này nàng phản đối, nàng cũng không dám chắc Hứa Kế Vinh có vì thế mà trách nàng đã giảng buộc hắn, không để hắn có cơ hội thăng tiến hay không. Vậy nên cuối cùng Quách Tiểu Ngọc quyết định để Hứa Kế Vinh tự đưa ra lựa chọn. Trong lòng nàng cũng muốn xem hắn rốt cuộc sẽ chọn con đường nào, là sớm ngày thành thân với nàng, cùng nhau xây dựng một gia đình yên ấm, hay là đặt tiền đồ lên trên hết, chấp nhận kéo dài hôn sự bất chấp những biến số có thể xảy ra. Cát Đông Húc ngồi yên như núi Thái Sơn, vẻ mặt thản nhiên, chỉ im lặng quan sát. Hắn cũng muốn biết biểu ca mình cuối cùng sẽ đưa ra quyết định ra sao. Tạ ơn thúc thúc, nhưng ta vẫn quyết định ở lại Ôn Châu, Hứa Kế Vinh chậm rãi nói, ánh mắt kiên định. Kỳ thực cuộc sống hiện tại đã khiến ta rất hài lòng, hơn nữa ta cũng biết rõ năng lực của mình, nếu là phá án thì còn có thể, nhưng nếu muốn làm lãnh đạo 8-9 phần 10 là không được. Ta vẫn luôn nhìn mọi chuyện theo cách tự nhiên, không ép buộc bản thân. Một lúc lâu sau, Hứa Kế Vinh đứng dậy đáp lại, hừ. Quách Hòa Phong thấy Hứa Kế Vinh từ chối lời mời của mình, mà trong lời nói của y cũng không hề có sự cầu tiến, trong lòng tức giận và thất vọng, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, không có tiền đồ. Liên Tuệ càng không thể nhịn được, thốt ra lời quả trách, sắc mặt bà cũng không kém phần khó coi. Nếu như trước đây bà còn nghĩ do tính khí cứng rắn của nữ nhi mà quyết định liên kết với Hứa gia, thì bây giờ nghe những lời của Hứa Kế Vinh, bà cảm thấy quyết định đó hoàn toàn dao động. Một người đàn ông không có chí tiến thủ, cả đời chỉ nghĩ làm lao công, sao có thể xứng đáng làm con rể của bà? Vì Quách Chính Trí bĩu môi, biểu hiện rõ sự xem thường Hứa Kế Vinh. Mẹ, mẹ đừng có nói như vậy về Kế Vinh. Cái gì gọi là có tiền đồ? Lẽ nào làm quan lớn có nhiều tiền thì mới là có tiền đồ sao? Đối với con mà nói, không phải vậy. Con đã có một người cha làm quan lớn, đã có một người mẹ rất giàu có, con chỉ cần một người chân thành với con, không cần quan tâm đến quyền lực của cha con hay tiền bạc của mẹ con. Các người có hiểu hay không? Các người có hiểu hay không? Con không muốn các người áp đặt suy nghĩ của mình lên con. Quách Tiểu Ngọc thấy mẹ mình nói những lời đó trước mặt mọi người về Hứa Kế Vinh, lập tức đứng dậy, mắt đỏ lên, phản bác, ngươi biết cái gì? Ngươi hiện tại còn chưa kết hôn, cũng chưa có con cái. Khi ngươi kết hôn rồi, có con, đến lúc đó vì lo chuyện cơm áo gạo tiền, lo cho con cái học hành, giáo dục, những chuyện lao tâm, hao tổn thời gian, ngươi sẽ hiểu tại sao cha ngươi và ta lại làm như vậy. Ngươi từ nhỏ đã không thiếu thốn gì, chưa từng trải qua khổ cực, vì vậy mới nói ra những lời như vậy. Liên Tuệ nghiêm khắc dạy bảo, nhìn Liên Tuệ gian dạy mình, mỗi lời nói của bà như mũi kiếm đâm vào lòng lương chân. Trước kia, ở một vùng đất nhỏ, nàng và chồng đều là những người ăn lương nhà nước, con trai nàng lại là đội trưởng đội hình sự trong khu phố, khiến nàng không khỏi cảm thấy tự hào, thường dùng vị thế của mình để đánh giá người khác. Nhưng bây giờ đến thành phố lớn, đối diện với gia đình Quách gia, so với họ, gia đình nàng chẳng qua chỉ là một gia đình bình thường. Nghe những lời từ Liên Tuệ nói, Lương Trần mới nhận ra, trong mắt những người này, nàng chẳng qua chỉ là một người đáng thương, thậm chí con trai nàng mà nàng tự hào trong mắt họ cũng chẳng xứng với con gái của họ. Lúc này Lương Trần ước ao được thay vị trí với Liên Tuệ. Nếu nàng là phu nhân phó thị trưởng, nàng có tiền, nàng cam đoan, nàng thề rằng tuyệt đối sẽ không dùng những lời cay nghiệt, những ánh mắt khinh miệt như vậy để đối xử với người khác, đặc biệt là con dâu của mình. Nhưng nàng thì không. Vì vậy khi nhìn thấy Liên Tuệ đang trách mắng con gái, viền mắt đỏ hoe, thực chất từng câu từng chữ đều nhằm vào con trai của mình, Lương Trân cũng không khỏi xúc động. Đôi mắt bà đỏ lên, nước mắt trực trào vì tủi nhục, nhưng vì nhi tử, bà gắng gượng nhẫn nhịn, chỉ cắn môi, không để bản thân lên tiếng. Ai nói ta chưa từng chịu khổ? Quách Tiểu Ngọc lần tiếng phản bác, thẻ ngân hàng các người đưa ta vẫn luôn để nguyên ở nhà không động đến. Khi ta một thân một mình đến Ôn Châu tìm việc, mỗi ngày chỉ ăn mì gói, ngủ trong căn phòng, thuê rẻ tiền, tồi tàn nhất. Mãi đến khi tìm được công việc, mọi thứ mới dần dần thay đổi. Hiện tại, dù lương ta không cao lắm, nhưng chỉ cần ta cố gắng, nhất định sau này sẽ khá hơn. Hơn nữa, thu nhập của Kế Vinh cũng đủ. Dù không thể nói là giàu có, nhưng ít nhất so với kẻ dưới vẫn dư giả hơn. Hay lắm, giỏi lắm. Liên Tuệ giận dữ cười lạnh, bày đặt không thích cuộc sống sung túc, lại còn muốn đi ăn mì gói, ngủ phòng thuê hay sao? Được rồi, mọi người bớt tranh cãi đi. Một giọng nói cất lên, mang theo chút trầm ổn, đứng ở lập trường của mình. Suy nghĩ của các vị đều không sai, nhưng ta cảm thấy Có lẽ Quách thị trưởng và Quách phu nhân đã quên mất điều quan trọng nhất trong hôn nhân, đó chính là tình cảm. Chỉ có tình cảm chân thật mới có thể khiến phu thê hai bên, bất kể là trong cảnh giàu có hay bần cùng, trong lúc bệnh tật hay lúc khỏe mạnh, vẫn có thể yêu thương và trân trọng nhau, sống chết không rời xa. Nếu không có tình cảm chân thật thì hôn nhân còn có ý nghĩa gì? Cát Đồng Húc vẫn im lặng, nhưng khi thấy đại cứu mộ của mình dường như đã hiểu ra những điều này, trong lòng không khỏi vui mừng khôn xiết. Cuối cùng y cũng không muốn giữ im lặng nữa, liền đứng dậy và lên tiếng. Đối với Cát Đồng Húc, điều y lo lắng nhất chính là tính tình của đại cứu mộ. Nếu nàng không có vấn đề gì thì những người họ hàng gần khác cũng chẳng có gì quan trọng,